Chương 2940, cho ta muội muội xin lỗi. Khó trách dám đem bản cô nương không để vào mắt. Thánh Như Vân nhìn đến Vân Sương Nhi động thủ, thể hiện ra vô ngã cảnh tam trọng thực lực, lúc này khẽ nói, đạt đến tam trọng cảnh giới, cùng ta đồng dạng, ngươi cho rằng ngươi liền là ta đối thủ rồi. Một câu rơi xuống, Thánh Như Vân tay bên trong một kiếm, hào quang rực rỡ. Pháp thần chấn thiên kiếm quyết, nhất pháp phá vạn kinh, Thánh Như Vân một câu rơi xuống, trực tiếp một kiếm chém ra. Khủng bố khí tức, tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Mà Vân Sương Nhi lại là thần sắc không thay đổi, hai tay chắp tay trước ngực, bỗng nhiên tách ra, lòng bàn tay bên trong, lưu động đạo đạo thương thanh sắc lực lượng, hóa thành một đạo ấn ký, trực tiếp tế ra. Thiên Nguyên Trưởng, một trưởng đánh ra, cái kia đạo đạo bàng bạc nguyên lực, tựa hồ ngưng tụ thành làm cho người kinh hãi sợ hãi khí lãng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khanh, làm đến trưởng kình đập tới kiếm khí bên trên, Thánh Như Vân giây lát ở giữa cảm thấy được, toàn thân mình trên dưới, tựa hồ lực lượng bị điều động, nguyên lực thế mà không bị chính mình khống chế, bắt đầu hỗn loạn. Mà nhất thời, Vân Sương Nhi đạt đến Thánh Như Vân thân trước, ngọc thủ một bàn tay trực tiếp vung ra. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, Thánh Như Vân cả cái người ném không trung, vung vài vòng, bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một cái đối mặt, Thánh Như Vân trực tiếp bị Vân Sương Nhi cho một bàn tay quất bay. Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên, cùng với bốn phía rất nhiều thiên viện đệ tử, triệt để dọa mộng. Cái này Vân Sương Nhi đạt đến vô ngã cảnh tam trọng về sau, thực lực quá khủng bố đi. Vân Sương Nhi, ngươi, một bên gương mặt sưng đỏ, miệng bên trong phun ra tiên huyết, Thánh Như Vân lúc này nhìn về phía Vân Sương Nhi, thần sắc oán độc. Như thế nào, Vân Sương Nhi lúc này vừa sải bước ra, phu quân ta đã từng nói, nhẫn không thể nhẫn, không cần lại nhẫn, ta dưỡng khí công phu không bằng hắn, nhưng là ngươi cũng nên may mắn. May mắn, may mắn cái gì, hắn dưỡng khí công phu là không tệ, một dạng người đắc tội hắn, hắn cũng lười đến tính toán, có thể là một ngày tính toán. Vân Sương Nhi dừng một chút, tiếp theo nói, nếu như hôm nay là hắn động thủ, liền tính Thánh Hoàng học viện bên trong, hắn cũng hội giết ngươi, dù là phụ thân ngươi là Thánh Vân Phong phó viện trưởng. Ta đi đến Thánh Hoàng học viện chỉ là vì tu hành, không muốn gây chuyện, có thể ngươi như là ba phen mấy bận trêu chọc ta không ngại giết ngươi. Vân Sương Nhi ngữ khí bình tĩnh, nói tới nói lui, ngược lại là có mấy phần cùng Tần Trần tương tự. Quay người chuẩn bị rời đi Vân Sương Nhi, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ năm đó, Tần Trần cũng là cái này, chính mình ngược lại thật sự là sống thành chính mình dáng vẻ của nam nhân. Nghĩ tới đây, Vân Sương Nhi đột nhiên không có tồn tại cười cười, kia cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, ngây thơ gia nhân chi phong hiển thị rõ. Mà lúc này, Thánh Như Vân cả cái người ngốc tại chỗ. Vân Sương Nhi không chỉ là đánh nàng một thanh liền chuẩn bị đi, càng là tại chỗ kia cười, cười cái gì? Chế giễu nàng Thánh Như Vân không có năng lực, không cho phép ngươi đi. Cái này nhất khắc, Thánh Như Vân triệt để thẹn quá hóa giận, trực tiếp một kiếm, thẳng hướng Vân Sương Nhi sau lưng. Chỉ là lúc này, chuẩn bị rời đi Vân Sương Nhi cảm thấy được phía sau có người đánh tới, nhất thời sắc mặt một lạnh, quay người một trường, lại lần nữa đánh ra. Bành, trường kình hùng hậu, nguyên lực bạo phát, cả cái sơn cốc bên ngoài, lập tức nhấc lên đạo đạo tiếng oanh minh. Thánh Như Vân lại lần nữa thân thể lùi lại, sắc mặt lại là một trắng. Hai người đều là vô ngã cảnh tam trọng, có thể là nàng cùng Vân Sương Nhi chênh lệch quá lớn. Một hợp lực lượng đều không thể chống đỡ. Ngươi, Bạch, Vân Sương Nhi xuất hiện tại Thánh Như Vân thân trước, bàn tay giò xét ra, trực tiếp đem Thánh Như Vân nhấc lên, lại lần nữa nói, ngươi lại chọc ta thật hội giết ngươi. Vào giờ phút này, bốn phía rất nhiều thiên viện đệ tử càng là mộng. Từ kia Vân Sương Nhi thể nội phóng thích ra sát khí, có thể không phải vui đùa. Nàng là thật động sát tâm, đây chính là Thánh Hoàng học viện bên trong, thiên viện đệ tử, cũng không ít đến từ thế lực khắp nơi tử đệ, đại gia thường ngày bên trong tranh đấu, nhưng là động sát tâm, lại là cực ít. Nói cho cùng, thiên viện đệ tử, mỗi một vị đều là vô ngã cảnh, là các đại gia tộc thế lực thiên kiêu, bảo bối, chết một cái, kia là so chết 10 cái nội viện đệ tử, 100 cái ngoại viện đệ tử đều càng thêm hao tổn. Học viện đối đây, có lấy nghiêm khắc yêu cầu, ngươi, bị Vân Sương Nhi cái này cầm lên đến, Thánh Như Vân lúc này hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Thả ta muội muội, mà đúng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được sơn cốc bên trong, một vị thanh niên, một bộ thanh sam, từng bước một đi ra, nhìn về phía Vân Sương Nhi, lạnh như băng nói. Vân Sương Nhi quay người nhìn về phía kia thanh niên, cũng không mở miệng. Có thể là mọi người thấy kia thanh niên, đều là lui lại mấy bước. Cái này vị, liền là hiện nay cả cái Thánh Hoàng học viện bên trong, xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử, Thánh Vân Phong phó viện trưởng chi tử, Thánh Như Vân ca ca, Thánh Thiên Việt. Thánh Thiên Việt, hoa vô song, Tây Hoa Thiếu, cái này ba người, có thể nói là hiện nay Tây Hoa Thiên bên trong, trẻ tuổi một đời tam tôn không thể vượt qua Thiên Chi Kiêu Tử, cái thế kỳ tài. Thánh Thiên Việt từng bước một đi đến Vân Sương Nhi cách đó không xa ngừng xuống, nói, Vân Sương Nhi, thả ra ta muội muội. Vân Sương Nhi lúc này nhìn về phía Thánh Thiên Việt, cũng là nói, nàng không trêu chọc ta, ta căn bản không tâm tư cùng nàng động thủ, trả ngươi. Nói, Vân Sương Nhi trực tiếp đem Thánh Như Vân ném đến Thánh Thiên Việt thân trước. Thánh Thiên Việt hai tay duỗi ra, đem muội muội mình tiếp lấy. Như Vân, không có sao chứ? Ca, Thánh Như Vân nhìn đến chính mình huynh trưởng, lập tức nước mắt như đoạn tuyến trân châu nhỏ xuống. Nhìn đến muội muội mình như này bị người khi dễ, Thánh Thiên Việt sắc mặt càng là khó coi. Tốt tốt, không có việc gì, không có việc gì. Ca, Thánh Như Vân liền nói ngay, nàng đánh ta một bàn tay, ta muốn nàng 10 lần trả lại. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, nhướng mày, cũng không để ý tới, quay người liền là muốn ly khai. Ngươi, đứng lại, có thể là tại lúc này, Thánh Thiên Việt lần nữa nói, đánh ta muội muội, ngươi nghĩ đi thẳng như vậy, không thể được. Vân Như Sương bước chân lại lần nữa ngừng xuống, nàng từng bước có điểm minh bạch, vì cái gì Tần Trần có thời điểm hội động thủ kia quả quyết. Một ngày động thủ, liền không lưu tình, không phải, chỉ là tăng thêm phiền phức, ngươi muốn như thế nào? Vân Sương Nhi nhìn về phía Thánh Thiên Việt, lần nữa nói, cho ta muội muội xin lỗi, xin lỗi. Cái này lúc, Hoa Văn Nhiên đi ra, nói thẳng, Thánh Thiên Việt, ngươi đừng quá phận, đại gia có thể đều là nhìn đến. Là Thánh Như Vân trước gây chuyện, xuất thủ cũng là Thánh Như Vân xuất thủ trước. Thánh Thiên Việt hai con mắt nhìn thẳng Hoa Văn Nhiên, thản nhiên nói, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Hoa Văn Nhiên lúc này sững sờ, Thánh Thiên Việt cường đại, thâm bất khả trắc, hắn mặc dù là vô ngã cảnh tứ trọng, có thể là Thánh Thiên Việt là vô ngã cảnh ngũ trọng, hai người giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Trừ phi là Hoa Vô Song kia các loại cái thế kỳ tài, nếu không không có người có thể đủ cùng Thánh Thiên Việt đối kháng. Có thể là Vân Sương Nhi dù nói thế nào cũng là Hoa gia đi ra người, lại là, lui một vạn bước nói, hắn hiện tại nhận sợ, đây không phải là làm trò cười cho người khác. Đại gia đều nhìn đến, là Thánh Như Vân gây sự trước, người Thánh Thiên Việt ngược lại là không hỏi thị phi, để Vân Sương Nhi xin lỗi, có thể thật là rất cường thế. Hoa Văn Nhiên lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Việt liền nói ngay, ta chính là cường thế, như thế nào? Lời vừa thốt ra, Thánh Thiên Việt buông xuống muội muội, ân cần nói, yên tâm, ta hội để nàng xin lỗi ngươi, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Chương 2941, Thánh Thiên Việt cuồng vọng. Thánh Như Vân nghe đến cái này lời nói, gật gật đầu, mặt đầy oán hận biểu tình nhìn lấy Vân Sương Nhi. Thánh Thiên Việt, đừng quá phận. Ninh Khuyết lúc này cũng là nhìn không được, nói, xác thực là ngươi muội muội tùy hứng, cũng không phải là Vân Sương Nhi chi qua. Thế nào, Ninh Khuyết, ngươi cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân? Thánh Thiên Việt tiếp theo nói, cho dù là ta muội muội làm sai trước, Vân Sương Nhi cũng muốn nói xin lỗi, bởi vì ta Thánh Thiên Việt muội muội không thể bị người khác khi dễ. Ngươi thật bá đạo, thì tính sao? Thánh Thiên Việt ánh mắt nhìn về phía Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên hai người, nói, như là tiếp tục nhiều chuyện, ta không ngại đánh ngươi nhóm hai cái một trận. Hoa Văn Nhiên, Ninh Khuyết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều là vô ngã cảnh tứ trọng, càng là học viện bên trong Thiên Chi Kiêu Tử, như này bị Thánh Thiên Việt xem thường, làm sao có thể nuốt trôi cái này khẩu khí. Nghĩ đánh, Thánh Thiên Việt cười lạnh nói, đã nghĩ đánh, cùng lên đi, nếu không. Đơn độc lên, ta lo lắng hai người các ngươi, không phải ta một hiệp đối thủ. Cuồng vọng, ghê tởm, cái này lời hiển nhiên là triệt để chọc giận Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên, hai người lập tức vừa sải bước ra, trực tiếp thẳng hướng Thánh Thiên Việt. Nhìn đến hai người đánh tới, Thánh Thiên Việt lại là không có nửa phần lo lắng, một tay để sau, một tay dò xét ra, ngưng tụ một đạo trưởng ấn. Thánh Huyền Nguyên trưởng, trưởng kinh bạo phát, ban đầu chỉ là lớn chừng bàn tay trưởng ấn, có thể là nguyên lực thoát ly Thánh Thiên Việt thân thể về sau, giây lát ở giữa trưởng ấn đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng, chụp về phía hai người. Đỉnh Thiên Quyền, Phách Vương Quyền, lập tức, Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên cũng là thi triển ra tự thân võ quyết, giết tới. Oanh, ba người một chiêu đối bính, nhất thời ở giữa, Thánh Thiên Việt thân thể lù lù không động, thanh đạm như gió, mà Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên hai người, lại là thân ảnh lùi lại mấy chục trượng, bàn chân đạp nát đại địa, mới chậm rãi ngừng xuống. Tìm chết đồ vật, Thánh Thiên Việt nhìn về phía hai người, hừ hừ nói, nghĩ nhúng tay. Đến nhìn xem chính mình đủ không đủ tư cách, lúc này, Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Thánh Thiên Việt, càng mạnh, cái này ra hỏa vốn là vô ngã cảnh ngũ trọng, này phiên tiến vào Thánh Hoàng Trì bên trong, tuy là đạt đến lục trọng cảnh giới, có thể là so trước đó tuyệt đối là mạnh hơn một mảng lớn. Vân Sương Nhi, cho ta muội muội xin lỗi, nếu không hôm nay, ngươi chỉ sợ là không thể bình yên đi ra. Thánh Thiên Việt đứng chắp tay, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt băng lãnh. Xin lỗi, Vân Sương Nhi lúc này nói ra hai chữ, lại là xoay người lại, nhìn về phía Thánh Thiên Việt. Sẽ không, kia ngươi thật là tại tìm chết. Thánh Thiên Việt một câu quát xuống ở giữa, cả cái người đã thành vì một đạo huyễn ảnh, trực tiếp lướt đến Vân Sương Nhi thân trước. Cái này lúc, Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên hai người, cũng không dám nhúng tay. Thánh Thiên Việt quá mạnh, bọn hắn cho dù là nghĩ xuất thủ, cũng không dám. Nếu không, chỉ là ném càng lớn mặt, bành, cơ hồ dây lát ở giữa, Thánh Thiên Việt thân ảnh giết tới Vân Sương Nhi thân trước, một trường đánh ra. Vân Sương Nhi đồng dạng một trường trực tiếp nghênh tiếp, hai người hai tay cứng đối cứng, Vân Sương Nhi thân thể đột nhiên lùi lại mấy chục bước, kêu lên một tiếng đau đớn. Thánh Thiên Việt lúc này nói, xin lỗi, sẽ không, kia liền đi chết. Thánh Thiên Việt một câu quát xuống, trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Khủng bố lực áp bách, nhất thời ở giữa lan truyền ra. Thánh Nguyên Thánh Trưởng, một trưởng vung ra, tiếng thét không dứt bên tai, bốn phía nguyên lực tại lúc này tựa hồ cũng là thần phục với Thánh Thiên Việt. Thân vì Thánh Hoàng Học Viện đương đại xuất sắc nhất thiên kiêu, Thánh Thiên Việt thực lực, tự nhiên là không thể khinh thường. Vân Sương Nhi biết mình cảnh giới so Thánh Thiên Việt thấp lưỡng trọng, lại thêm Thánh Thiên Việt bản thân thiên tư xác thực là rất mạnh, cho nên cũng không lơn ý. Nhìn lấy Thánh Thiên Việt đánh tới, Vân Sương Nhi thể nội lực lượng bắn ra, đạo đạo nguyên lực, ngưng tụ ở thể nội, tựa hồ tại sản sinh cởi biến. Đột nhiên nhất khắc, nàng ngọc thủ nắm chặt thành nắm đấm, một quyền trực tiếp oanh ra. Khanh, quyền trưởng va chạm, lực lượng bắn ra ra, sơn cốc bên ngoài, đại địa nứt ra, đám người lần lượt lùi lại. Có thể là lúc này, kia hai đạo cứng đối cứng thân ảnh, lại là cũng chưa ngăn cách ra. Một màn này, để mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Vân Sương Nhi, chống đỡ được Thánh Thiên Việt, cái này thế nào khả năng? Hai người có thể là có lưỡng trọng chênh lệch, mà. Thánh Thiên Việt có thể là chân chính cái thế kỳ tài. Lúc này, Thánh Thiên Việt hiển nhiên cũng là bị kinh đến. Nhìn đến, đạt đến tam trọng cảnh giới, ngươi ngược lại là đề thăng cực lớn, chỉ là cái này liền nhận là có cùng ta chống lại tư cách, 10 phần sai. Thánh Thiên Việt lúc này vẫn y như cũ là không chút hoang mang, bàn tay lại lần nữa một nắm, lòng bàn tay bên trong nội nguyên lực cuồn cuộn mà ra, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa hóa thành một đạo du long, thẳng đến Vân Sương Nhi thân trước. Có thể là lúc này, Vân Sương Nhi càng là thong dong ứng đối. Vô ngã cảnh ngũ trọng, bất quá là cao hơn nàng hai cái cảnh giới thôi. Những năm gần đây, nàng tuy không tại Tần Trần bên cạnh, có thể là đối với tu hành sự tình, từ không lười biếng. Tần Trần năm đó chỉ đạo, rõ mồn một trước mắt, lời nói còn văng vẳng bên tai. Con đường tu luyện, không phải so người nào tốc độ càng nhanh, mà là so ai có thể đi càng xa, trong này, dù là có đường tắt, cũng tuyệt đối không thể đạp vào trong đó. Hiện nay đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, là chính nàng từng bước một, đặt vững căn cơ đi tới. Lúc này, Vân Sương Nhi sắc mặt bình tĩnh, hai tay một nắm, bắn ra một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thương thanh sắc huyền diệu lực lượng, tràn ngập thân thể bốn phía. Cút, một trường vung ra, hắn toàn bộ thân thể tại lúc này tựa hồ tràn ngập thần thánh hào kiệt, tràn ngập cường hoành thiên địa lực lượng. Hỗn độn chi thể, truyền ngàn vạn lực lượng, vì hỗn độn lực lượng, ra từ hỗn độn bên trong lực lượng, rốt cục mạnh đến mức nào. Oanh, hai người va chạm lần nữa, tiếng ầm ầm nổ tung, khủng bố khí lãng không ngừng lăn lộn. Trong chớp nhoáng này, Thánh Thiên Việt chỉ cảm thấy, đứng ở trước mặt mình không lại là vô ngã cảnh tam trọng Vân Sương Nhi, mà là một tôn ra từ thương mang giữa thiên địa thần chỉ, lực lượng kinh khủng kia, để hắn cảm giác cả cái người đều bị áp chế lại. Mà ngay sau đó, một đạo không gì sánh kịp bá đạo chi khí, tiến nhập thể bên trong. Phốc, Thánh Thiên Việt sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người dây lát ở giữa lùi lại, đánh vào đến hậu phương sơn lâm bên trong, sắc mặt ảm đạm, rơi xuống trên mặt đất. Ca, thấy cảnh này Thánh Như Vân, càng là triệt để dọa sợ. Ca ca tại Thánh Hoàng Học Viện đệ tử bên trong, một mực là vô địch, nhưng là bây giờ, thế mà bị Vân Sương Nhi đánh bại. Cái này thế nào khả năng? Mà lúc này, Hoa Văn Nhiên, Ninh Khuyết, cùng với bốn phía chư vị thiên viện đệ tử nhóm, đều là chấn kinh nói không ra lời. Thánh Thiên Việt lúc này giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng dậy, lại là thủy chung lên không đến, chỉ cảm thấy thể nội kia cổ quái lực lượng, tại phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Chuyện gì xảy ra, cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Vân Sương Nhi nhìn lấy Thánh Thiên Việt, từng bước một tiến lên. Thánh Như Vân vội vàng bảo hộ ở chính mình đại ca thân trước, thanh âm sắc bén nói, Vân Sương Nhi, người cái tiện nữ nhân, cút ngay. Học viện trưởng lão nhóm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi sắc mặt lạnh xuống. Người đang ép ta giết ngươi sao? Vân Sương Nhi thanh âm lần thứ nhất biến đến băng lãnh lên đến, bị Vân Sương Nhi cái này nhìn lấy, Thánh Như Vân nhất thời như rơi vào hầm băng, nói không ra lời, chỉ là ngơ ngác nhìn thân trước cái này tuyệt thế nữ tử. Không thể làm càn, mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Chương 2942, nhìn đến ngươi là không phục. Đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, chỉ thấy được lần lượt từng thân ảnh tại lúc này rơi tại sơn cốc trước. Hơn 10 vị thiên viện trưởng lão, tất cả đều là vô ngã cảnh tứ trọng đến thất trọng cảnh giới, lúc này đầu lĩnh mấy vị trưởng lão, khí thế cường đại dọa người, nhìn đến cốc trước một mảnh hỗn độn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đứng đầu một vị trưởng lão, nhất thời nhìn về phía kia nửa ngồi tại địa thánh thiên việt, nhìn Thánh Như Vân, cuối cùng ánh mắt lưu lại trên người Vân Sương Nhi. Thánh Như Vân nhìn đến đầu lĩnh hồi phát lão giả, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, Thánh A trưởng lão, cái này Vân Sương Nhi, không nhìn học viện quy tắc, đả thương ca ca ta, mau đem nàng bắt đến, giao cho chấp pháp đường xử trí. Thánh Như Vân lời này vừa nói ra, Hoa Văn Nhiên tiến lên phía trước nói, Thánh A trưởng lão, ta nhóm đều nhìn đến, là chính Thánh Như Vân gây chuyện, Thánh Thiên Việt hắn. Ta hỏi ngươi sao, kia tóc xám trưởng lão lại là khẽ nói, liên quan gì đến ngươi? Lăn một bên đi, nghe đến cái này không chút khách khí, Hoa Văn Nhiên lập tức sững sờ. Thánh A là Thánh Hoàng học viện phái hệ trưởng lão, đối bọn hắn những này hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung đệ tử, luôn luôn là cực điểm chán ghét. Có thể lại chán ghét, làm sự tình tổng là muốn tuân theo chương pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là Thánh A cái này thái độ, nhìn giống như là không cho phép bị tuân theo chương pháp. Thánh A nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói thẳng, người là ngươi đả thương. Vân Sương Nhi gật đầu, tốt, đã như vậy, người tới, đem Vân Sương Nhi bắt, nhốt vào chấp pháp đường bên trong, lại tinh tế thẩm vấn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy chục vị thiên viện đệ tử đều là biến sắc. Thánh Như Vân lại là một mặt đắc ý nhìn về phía Vân Sương Nhi. Thánh Hoàng học viện đời thứ nhất viện trưởng là họ Thánh. Bọn hắn thánh gia mới là cái này Thánh Hoàng học viện chủ nhân. Thánh A trưởng lão là nàng cùng đại ca một vị tộc thúc, há hội không hướng về bọn hắn. Huống chi, Vân Sương Nhi tuy không phải hoa gia tử đệ, nhưng là hoa gia bên kia đẩy đưa tới, Thánh Hoàng học viện trưởng lão có thể không cùi trỏ hướng bên ngoài ngoặt. Vân Sương Nhi, ngươi yên tâm, ta hội đi chấp pháp đường xem ngươi. Vân Sương Nhi chỉ là nhìn về phía Thánh Như Vân, nhìn về phía Thánh Thiên Việt, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Thánh A. Thánh A trưởng lão, Vân Sương Nhi nói năng có khí phách nói, dù cho là ta đã thương người. Có thể là Thánh A trưởng lão một câu cũng không hỏi, trực tiếp đem ta giam giữ, là đạo lý gì? Dù cho muốn tinh tế thẩm vấn, giam giữ, cũng hẳn là liền mang theo Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân cùng nhau a. Thánh A nhìn thẳng Vân Sương Nhi, lập tức cười lạnh nói, ngươi là thiên viện trưởng lão, hay ta là thiên viện trưởng lão? Thế nào, đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, cảm thấy mình có thể dùng liền trưởng lão lời cũng không nghe sao? Vân Sương Nhi lúc này vẫn y như cũ là đứng tại chỗ, không hề nhượng bộ chút nào. Thánh A trưởng lão, ta chỉ là muốn công bằng. Công bằng, Thánh A cười nhạo nói, người nhóm những này từ những phe khác thế lực đến Thánh Hoàng học viện đệ tử, còn muốn công bằng. Vân Sương Nhi, lập tức ngoan ngoãn theo lấy trưởng lão đi chấp pháp đường bên trong tính. Ngồi hối lỗi, chờ đợi thẩm phán, nếu không, liền trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi lại là sầm mặt lại. Thật không thể nói đạo lý, nhìn đến ngươi là không phục, Thánh A trưởng lão một câu rơi xuống. Bàn tay một nắm, thể nội khí tức bộc phát ra. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, thúc thủ chịu trói không? Vân Sương Nhi vẫn y như cũ không nói, thể nội nguyên lực đã ngưng tụ, hiển nhiên, nàng quyết định phản kháng. Tốt tốt tốt, Thánh Hoàng học viện bồi dưỡng ngươi nhóm liền là cái này không hề có chút kính nể nào, ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, làm trái trưởng lão, ta có thể dùng giết ngươi. Vân Sương Nhi nhíu mày lại, Thánh A lúc này không lại nói nhảm, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức. Tại lúc này bộc phát ra. Đáng chết, Thánh A một câu quát xuống, sát khí tập hợp, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Khanh, trầm thấp tiếng leng keng, tại lúc này bộc phát ra. Thánh A vô ngã cảnh thất trọng cảnh giới, tại thiên viện trưởng lão bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Lúc này một câu quát xuống thời khắc, Thánh A thể nội, bàng bạc chi khí ngưng tụ bộc phát ra, oanh long long thanh âm, giống như kinh lôi, thẳng đến Vân Sương Nhi mà đi. Vân Sương Nhi thần sắc không thay đổi, hai tay ngưng tụ quyền kinh, hỗn độn chi thể lực lượng ngưng tụ bạo phát, giây lát ở giữa giết ra. Oanh, hai người thân thể va chạm, trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Nhất thời, chỉ thấy được Vân Sương Nhi thân thể lùi lại trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt. Có thể là thân vì thất trọng vô ngã cảnh Thánh A trưởng lão, lúc này cũng là thân thể lùi lại, lại nhìn Vân Sương Nhi, lại là sắc mặt kinh ngạc vạn phần. Vân Sương Nhi phía trước chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, lần này tiến vào Thánh Hoàng Trì bên trong tu hành, đạt đến tam trọng cảnh giới. Có thể cho dù là tam trọng, cùng thất trọng cảnh giới chênh lệch cực lớn, hắn một kích lực lượng, đủ dùng đem chân chính tam trọng cảnh giới kích đánh chết. Nhưng là Vân Sương Nhi thế mà là chống cự xuống đến. Cái này, bốn phía rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Vân Sương Nhi đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, tựa như đổi một cái người giống như. Tốt tốt tốt, lật trời. Thánh A trưởng lão lúc này đại nộ, bàn tay vung lên, quát chư vị trưởng lão, theo ta đồng loạt ra tay, đánh giết nữ tử này. Theo lấy Thánh A lời tiếng nói rơi xuống, còn dư mấy vị thất trọng cảnh giới thiên viện trưởng lão, từng cái giết ra. Năm thân ảnh, lập tức quay quanh Vân Sương Nhi, cái này nhất khắc, năm vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả, trực tiếp đem Vân Sương Nhi quay quanh, đằng đằng sát khí. Dù cho Vân Sương Nhi đạt đến tam trọng cảnh giới, đối mặt thất trọng, áp lực cũng là cực lớn, huống chi là năm vị thất trọng. Lúc này, Vân Sương Nhi chỗ chỗ bị hạn chế, không khỏi nghĩ lên Tần Trần. Hắn là thế nào làm đến, có thể dùng vượt cấp đánh giết. Tần Trần mỗi một lần, cũng có thể làm đến người khác chuyện không nghĩ tới. Cho dù là Tần Trần nắm giữ mấy đời tu hành kinh nghiệm, có thể là Tần Trần đối nàng dạy bảo, từ trước đến nay đều là cực điểm khắc nghiệt. Ta đối chính mình yêu cầu, còn không đủ nghiêm khắc. Vân Sương Nhi lẩm bẩm nói, như là làm đến cực hạn, nhất định có thể dùng đem 5 người này giết. Nếu như là hắn tại cái này chỗ, nhất định có thể đủ dễ dàng giết 5 người này. Cái này nhất khắc, Thánh A mắt bên trong sát khí bành trướng, đột nhiên thừa dịp còn dư 4 vị trưởng lão giết tới Vân Sương Nhi 4 phía thời khắc, nhìn chuẩn cơ hội, nhìn đến Vân Sương Nhi phòng ngự yếu kém điểm, trực tiếp bước chân bước ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vân Sương Nhi phía sau, một trường đánh ra. Bành, phía sau chịu đến trọng kích, Vân Sương Nhi sắc mặt trắng nhợt, cả cái thân thể người run lên, lao vùn vụt mà ra, phù phù một tiếng, đập ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Thánh A thấy cảnh này, liền nói ngay, bắt nàng. Lập tức, mấy vị trưởng lão tế ra mang theo phong cấm lực lượng xiềng xích, trực tiếp nhào về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lúc này lau khóe miệng tiên huyết, nhìn về phía mấy người, lập tức thần sắc lạnh lùng. Hắn thể nội, huyết dịch sôi trào, toàn bộ thân hình tựa hồ giống như một tôn gia từ xưa lão thế giới bên trong hỗn độn chi khí tập hợp. Thấy cảnh này, Thánh A các loại người, lần lượt thần sắc cẩn thận. Cái này Vân Sương Nhi, thực tại là rất cổ quái. Cái này nữ tử thiên phú, bọn hắn đã từng nghe thấy, có thể là hôm nay gặp mặt, mạnh có chút đáng sợ. Cẩn thận một chút, Thánh A mở miệng, mấy vị trưởng lão lúc này khống chế phong cấm xiềng xích, vòng quanh tại Vân Sương Nhi thân thể bốn phía, cũng chưa tùy tiện động thủ. Ngươi nhóm tại làm gì? Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Chương 2943, kia ngươi thử nhìn một chút. Tiếng quát vang lên, chỉ thấy được mấy thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đi đến đám người trước. Kia đầu lĩnh một người, nhìn kỹ lại, chính là chiến thần Lâu Lâu Tiêu, thiên viện trưởng lão một trong. Lâu Tiêu lúc này nhìn đến Vân Sương Nhi, lại nhìn Thánh A các loại người, lập tức thần sắc trầm xuống. Những này người, tại tìm chết A, Tần Trần thiên tân vạn khổ đi đến Tây Hoa Thiên, liền là vì tìm kiếm Vân Sương Nhi, luôn miệng nói Vân Sương Nhi là phu nhân của mình. Hiện tại, Tần Trần vừa đi, đi hoa ra bên kia, Vân Sương Nhi xuất quan, bị Thánh Hoàng học viện trưởng lão đánh. Cái này nếu như bị Tần Trần biết rõ, Lâu Tiêu quả thực không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Phải biết, Tần Trần lúc trước tại ngoại viện thời điểm, kia hoa minh lang, hoa viên ở trước mặt hắn phách lối, Tần Trần có thể là không nói hai lời, trực tiếp đồ. Hiện tại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu Tiêu nhìn thẳng Thánh A, quát Thánh A, người tại làm cái gì? Lâu Tiêu, Thánh A khẽ nói, lão phu làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Cái này chỗ là Thánh Hoàng học viện, làm sự tình đều muốn nói quy củ, vì cái gì muốn bắt Vân Sương Nhi? Lâu Tiêu bên cạnh người mấy vị, lệ thuộc vào chiến thần lâu trưởng lão, cũng là lần lượt đến gần Vân Sương Nhi. Thánh A thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, Lâu Tiêu, ngươi mặc dù cũng là thiên viện trưởng lão, có thể là cũng không chịu trách nhiệm thiên viện đệ tử sự tình, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Lâu Tiêu lập tức khẽ nói, liên lụy đến Vân cô nương, liền cùng ta có liên quan hệ. Thánh A sầm mặt lại, mà lúc này, Lâu Tiêu nhìn về phía Vân Sương Nhi, chắp tay nói, Vân cô nương chịu khổ, tại hạ chiến thần lâu Lâu Tiêu, phụng Tần công tử mệnh, ở trong học viện chờ đợi Vân cô nương xuất quan. Tần công tử, Vân Sương Nhi nhất thời đôi mắt sáng lóe lên, mặt tái nhợt gò má thậm chí đều là kích động hồng nhuận, nói, là Tần Trần. Lâu Tiêu lập tức nói, Tần công tử từ Thượng Nguyên Thiên mà đến, có mấy tháng thời gian, một mực chờ đợi Vân cô nương xuất quan, bất quá hiện nay đi hoa ra, cũng không tại Thánh Hoàng học viện bên trong, bất quá Tần công tử trước khi rời đi, đặc biệt dặn dò tại hạ, một ngày Vân cô nương xuất quan, liền đến thông chi Vân cô nương. Vân Sương Nhi lúc này kích động không thôi, hắn đến rồi, hắn tìm đến mình, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy không có so cái này càng làm người kích động tin tức. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, Vân Sương Nhi mừng rỡ không thôi, đứng lại, Thánh A lúc này quát, ai bảo ngươi đi, đã làm sai chuyện, nên bị trách phạt, ngươi chỗ nào đều không thể đi. Thánh A, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi tại tìm chết. Lâu Tiêu thanh âm mang theo vài phần sát ý, Tần Trần là thần thánh phương nào, thông thiên đại đế chuyển thế người. Hiện tại biết rõ cái này tin tức, chỉ có Thánh Hoàng học viện rất nhiều thái thượng, cùng với mấy vị thánh trưởng lão. Mà Lâu Tiêu phía trước bị Tần Trần mệnh lệnh, về đến chiến thần lâu, cáo chi lâu chủ, Tần công tử để chiến thần lâu liên hợp Triệu gia ra tay với Linh Tiêu Sơn, lâu chủ đem Tần Trần thân phận cáo chi cùng hắn. Cho nên, Lâu Tiêu vội vàng đuổi trở về, chờ đợi Vân Sương Nhi xuất quan. Cái này Thánh A cái gì cũng không biết, tại cái này đại hiển thần uy, không thu tay lại, chờ chết đi. Lâu Tiêu, ngươi thì tính là cái gì? Thánh A khẽ nói, cái này chỗ là Thánh Hoàng học viện, cũng không phải là ngươi chiến thần lâu, bớt ở chỗ này chơi đùa uy phong, ngươi như là dám ngăn ta, lão phu hôm nay giết ngươi tin không? Kia ngươi thử nhìn một chút, Lâu Tiêu nhất thời vừa sải bước ra, không nhường chút nào. Cái này nhất khắc, song phương lập tức đằng đằng sát khí. Mà bốn phía đệ tử càng là mộng. Vân Sương Nhi có thể là Hoa gia đề cử đến đệ tử, còn không gặp Hoa gia kia vị Tô Tử Thương trưởng lão xuất hiện cho Vân Sương Nhi chỗ dựa đâu, thế nào chiến thần lâu Lâu Tiêu trưởng lão ngược lại là ra đến cho Vân Sương Nhi chỗ dựa rồi. Cái này là cái gì tình huống? Dừng tay, cái này nhất khắc, sấm rền một dạng tiếng quát vang lên. Nương theo lấy tiếng quát vang lên, khủng bố lực áp bách, bộc phát ra, tại chỗ tất cả người, đều là cảm giác được tim đập nhanh. Chỉ thấy được bốn đạo thân ảnh, lúc này từ trên trời giáng xuống. Rơi tại sơn cốc trước. Bốn người kia, chính là Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, Nguyên Hạo, Dương Bân. Bốn vị Thánh Hoàng học viện Thánh trưởng lão. Đây là tại làm gì? Lý Đạo Nhiên nhất thời ở giữa quát. Thánh A, Lâu Tiêu, người nhóm lật trời rồi. Hiện tại, viện trưởng cùng bốn vị phó viện trưởng không tại. Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, Nguyên Hạo cùng Dương Bân bốn vị Thánh trưởng lão, hiển nhiên là quyền lợi lớn nhất. Nhìn đến bốn vị Thánh trưởng lão đến, Thánh A lúc này nội tâm vui mừng. Lâu Tiêu, xong đời rồi. Lúc này, Thánh A liền nói ngay, Vân Sương Nhi đã thương Thánh Thiên Việt, lão phu thân vì Thiên Viện trưởng lão, có dạy bảo đệ tử trách nhiệm, có thể là Vân Sương Nhi tự giữ chính mình thiên phú mạnh, thế mà cùng chúng ta động thủ, mong rằng bốn vị Thánh trưởng lão thánh tài. Lúc này, Vân Sương Nhi chỉ là nhìn về phía mấy vị kia Thánh trưởng lão, cũng chưa mở miệng. Nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ nhìn thấy kia một đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Lý Đạo Nhiên nhìn kia hậu phương sắc mặt tái nhợt Thánh Thiên Việt, vượt qua Thánh A, đi đến Thánh Thiên Việt thân trước. Là Vân Sương Nhi đã thương ngươi, Lý Đạo Nhiên dò hỏi. Thánh Thiên Việt nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, vội vàng chắp tay nói, sư phụ. Đệ tử, sư phụ, Hoa Văn Nhiên, Ninh Khuyết các loại đệ tử biến sắc. Hảo gia hỏa, Thánh A cùng Thánh Thiên Việt, Thánh Như Vân đều là thánh gia người, vốn nghĩ đến cái thánh giải lão Lý Đạo nhưng, có thể đủ chủ trì công đạo, kết quả cái này Thánh Thiên Việt thế mà là Lý Đạo Nhiên đệ tử. Việc này, bọn hắn có thể không biết rõ. Nguyên lai Thánh Thiên Việt còn là một vị đan sư, lần này, chỉ sợ dù cho Lâu Tiêu chỗ dựa, Vân Sương Nhi cũng là có phiền phức ngập trời. Thánh Thiên Việt khom người nói, đệ tử, một lúc, khinh thường nàng, cho nên, bành, chỉ là, Thánh Thiên Việt lời còn chưa nói hết, Lý Đạo Nhiên đột nhiên tay bên trong không biết cầm cái gì, một gậy đập xuống. Kia Thánh Thiên Việt đầu bị trọng kích, bịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, cái trán tiên huyết đều là chảy xuống. Một màn này, dọa sợ tất cả người. Liền là Vân Sương Nhi, cũng hơi hơi sững sờ. Duy chỉ Lâu Tiêu, lúc này đứng tại Vân Sương Nhi thân trước, lại là tràn đầy tự tin. Tần Trần phu nhân, người nào dám động, Vân Sương Nhi ăn đòn, những này người, đều đến bị phạt. Sư phụ, Thánh Thiên Việt không duyên cớ bị Lý Đạo Nhiên bạo trùy, lúc này mộng. Lý Lão, Thánh Như Vân lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ba, có thể là nhất thời, Lý Đạo Nhiên một bàn tay vung tại Thánh Như Vân mặt bên trên, Thánh Như Vân nhất thời gương mặt sưng lên, triệt để mộng. Sư phụ, Thánh Thiên Việt lúc này vội vàng đứng dậy, bảo hộ ở muội muội mình thân trước. Ta không cần đoán liền biết rõ, khẳng định là ngươi chọc sự tình. Lý Đạo Nhiên nhìn về phía Thánh Như Vân, quát cả ngày dáng vẻ cái cớm, tại cái này thiên viện bên trong làm đại tiểu thư, ngươi là thánh gia đại tiểu thư, không phải ta Lý Đạo Nhiên đại tiểu thư. Thánh Như Vân triệt để mộng, Lý Đạo Nhiên là ca ca sư phụ, dạy bảo ca ca đan thuật nhiều năm, cái này một điểm, Thánh Hoàng học viện bên trong người, biết đến rất ít. Có thể là nàng rất rõ ràng, Lý Đạo Nhiên đối đãi ca ca cực tốt, dốc lòng dạy bảo, từ không tàng tư. Nhưng là hôm nay, cái này là thế nào rồi? Từ hôm nay trở đi, Thánh Như Vân nhốt vào ta Thánh Hoàng Học Viện Trụy Hoàng Cốc bên trong, tính từ ngẫm lại lỗi lầm, trăm năm bên trong không thể bước ra một bước, người nào dám thả nàng ra đến, lão phu người thứ nhất giết người đó. Lý Đạo Nhiên lời này rơi xuống, bốn phía tất cả người, lập tức mộng. Chương 2944, ta không đề cập. Sư phụ, Thánh Thiên Việt phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu tình nói, Trụy Hoàng Cốc là giam giữ đối ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện có lỗi nặng đệ tử cùng trưởng lão chỗ, Thánh Như Vân tuy nói hổ nháo, có thể là đồng thời không đến này a. Sư phụ, ngươi như là còn nhận ta cái này sư phụ, liền nghe ta. Lý Đạo Nhiên lúc này thanh âm lãnh khốc vô tình, mà theo lấy cùng nhau đến Nguyên Hạo, Dương Bân hai người, nghe đến cái này lời nói, cũng là cảm thấy Lý Đạo Nhiên xử phạt quá nặng. Hai người nghĩ lên trước khuyên giải, có thể là một bên Vương Sử lại là vội vàng kéo lại hai người, thấp giọng nói, lúc trước Tần Trần tại Thái Thượng Cốc bên ngoài, người nhóm không thấy, Lý Đạo Nhiên không phải phạt bọn hắn, là cứu bọn họ. Vương Sử thật sâu minh bạch, Tần Trần vì người nào đi đến Thánh Hoàng Học Viện, vì Vân Sương Nhi, kia chiến thần lâu Khương Nga chết rồi, Tần Trần trực tiếp giết Hoa Viên cùng Hoa Mệnh Lang. Nếu là biết mình nữ nhân bị khi phụ, kia không trực tiếp bạo tạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Đạo Nhiên cần phải trọng phạt, nếu không, Tần Trần biết rõ, kia liền không phải phạt không phạt sự tình. Có thể đủ để bằng đại nhân cam nguyện vì đó xu thế ra hỏa, kia ra lệnh một tiếng, đừng nói giết Thánh Thiên Việt, Thánh Như Vân, liền là giết bọn hắn mấy cái thánh trưởng lão, dự đoán bằng đại nhân đều không mang cau mày. Bằng đại nhân tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong địa vị, liền là thần chỉ, cao cao tại thượng. Lý Đạo Nhiên tiếp tục nói, không chỉ là nàng, nhìn về phía Thánh Thiên Việt, Lý Đạo Nhiên quát, người cũng thế. Kể từ hôm nay, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, không được rời đi nửa bước, thẳng đến tĩnh tâm suy nghĩ trăm năm, mới có thể ra viện. Sư phụ, Thánh Thiên Việt triệt để mộng. Lý trưởng lão, người đây là ý gì? Một đạo bất mãn tiếng vang lên. Thánh A trưởng lão mấy vị thiên viện trưởng lão, lúc này lần lượt biến sắc. Lý Đạo Nhiên cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp phạt Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân. Cái này là ý gì? Thánh A, Lý Đạo Nhiên nói thẳng, từ hôm nay trở đi. Ngươi không lại là thiên viện trưởng lão, ta Lý Đạo Nhiên là 10 đại thánh trưởng lão một trong, nắm giữ này các loại quyền lực. Triệt hồi ngươi thánh A thánh trưởng lão chức vị, lưu ở trong học viện khảo sát, như là còn dám dùng thiên viện trưởng lão thân phận đè người, kia liền không phải triệt hồi ngươi chức vị cái kia đơn giản. Cái này vừa nói, thánh A sắc mặt triệt để biến. Lý Đạo Nhiên, ngươi bá đạo, thánh A lúc này quát, Lý Đạo Nhiên cũng chỉ là vô ngã cảnh thất trọng, nếu không phải là một vị phách đan sư, đảm nhiệm thánh đan các chủ. Chỗ nào sẽ trở thành 10 đại thánh trưởng lão một trong. Mà bây giờ, Lý Đạo Nhiên thế mà là dùng 10 đại thánh thân phận trưởng lão đến xóa bỏ hắn. Thực tại là phách lối làm càn, ngươi không phục, Lý Đạo Nhiên khẽ nói, không phục, ngươi cũng phải tuân theo, ta là thánh trưởng lão, ngươi là thiên viện trưởng lão. Thánh A lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Sử, Nguyên Hạo, Dương Bân ba vị thánh trưởng lão, liền nói ngay, ba vị, không lẽ liền nhìn lấy Lý Đạo Nhiên như này bá quyền sao? Vương Sử lúc này lại là nói, Thánh A, rút chức vị của ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta, Thánh A quát, lão phu là vì Thánh Hoàng Học Viện. Lý Đạo Nhiên liền nói ngay, ngươi là vì Thánh gia, không phải Thánh Hoàng Học Viện. Thánh A, ngươi như là không phục, đừng nói là ta, liền là viện trưởng cũng giữ gìn không ngươi. Giữ gìn, rút chức vị của ta, vì giữ gìn ta. Thánh A lúc này ánh mắt lạnh như băng, quát, lão phu không phục, ngươi Lý Đạo Nhiên không có quyền lợi rút chức vị của ta. Tràng diện tại lúc này rằng co, Lâu Tiêu lúc này đi ra, nhìn về phía bốn vị thánh trưởng lão, chắp tay nói, Thánh A trưởng lão xem ra là chúng độc quá sâu, tự cho là chính mình là thiên viện trưởng lão, lại là thánh gia người, hoàn toàn không đem bốn vị để vào mắt. Hắn có thể dùng đem bốn vị không để vào mắt, có thể là đem Tần tiên sinh không để vào mắt, tử tội một cái. Lâu Tiêu hừ hừ, sắc mặt tái xanh nói, bốn vị, đừng trách ta Lâu Tiêu không có để tỉnh bốn vị, Thánh Hoàng Học Viện bằng đại nhân cùng Tần tiên sinh quan hệ. Bốn vị là biết rõ. Tần tiên sinh đi đến Thánh Hoàng Học Viện vì cái gì, bốn vị cũng nên biết rõ. Chuyện cho tới bây giờ, Thánh A đã không nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, ta nhìn liền giao cho Tần tiên sinh xử trí tốt. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử đều là sững sờ. Để Tần Trần biết rõ, kia không thể đâm phá thiên. Nguyên Hạo, Dương Bân, đem Thánh A bắt, đưa đến chấp pháp đường bên trong, để Vương Côn Luân nhìn lấy, tuyệt đối không thể thả ra đến. Lúc này, các đệ tử đều là mộng, bọn hắn chỉ là mấy tháng không có xuất quan mà thôi. Thánh Hoàng Học Viện cái này là chuyện gì xảy ra? Cái gì Tần công tử, Tần tiên sinh, lại là thần thánh phương nào? Còn có, liên lụy đến thiên viện trưởng lão, viện trưởng cùng bốn vị phó viện trưởng đâu? Thế nào một cái đều không đến? Lý Đạo Nhiên, ngươi không có quyền lợi. Thánh A lúc này quát, ngươi không có quyền lợi giam giữ ta. Bát, Nguyên Hạo cùng Dương Bân cũng là ý thức được, xử lý không tốt này sự tình, khả năng sẽ xuất hiện đại phiền phức. Lúc này, hai người xuất thủ đem Thánh A tại bên trong năm vị xuất thủ thiên viện trưởng lão chân áp, càng là ngăn chặn Thánh A miệng. Dẫn đi, Lý Đạo Nhiên ra lệnh. Lâu Tiêu thấy cảnh này, hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Lúc này, Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử hai người, đi đến Vân Sương Nhi thân trước. Vân cô nương, chấn kinh. Lý Đạo Nhiên cười ha hả nói, đây đều là Thánh A mang lấy tư tâm, cũng là Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân không hiểu chuyện, mạo phạm Vân cô nương, cái này sự tình, ta nghĩ, cũng không cần phải quấy rầy Tần công tử, đúng hay không? Hắn hiện tại bận lấy đi Hoa Gia bên kia, đòi một lời giải thích, còn tính toán đối phó Linh Tiêu Sơn, chuyện như thế, ta xử lý, ngươi hài lòng, liền đến này kết thúc, như thế nào? Lâu Tiêu hừ hừ nói, việc này, ta có thể không dám không nói. Lý Đạo Nhiên chiến chiến cười một tiếng. Vân Sương Nhi lại là nói, ta biết rõ hắn tính tình, yên tâm, ta không đề cập. Được, hắn đi Hoa Gia, đúng thế, Lý Đạo Nhiên lập tức nói, gần nhất một chút thời gian, Thánh Hoàng Học Viện, Tây Hoa Thiên, đều phát sinh không ít chuyện, nghĩ đến Vân cô nương khẳng định nghĩ gặp hắn, ta để Vương Sử cùng Nguyên Hạo hai người bồi ngươi đi tìm hắn đi. Được, vừa tốt, đường bên trên cùng ngươi nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Ừm, cái này một bên, tại Vương Sử cùng Nguyên Hạo đồng hành, Vân Sương Nhi cùng Lâu Tiêu các loại người, rời đi Thánh Hoàng Học Viện, hướng lấy Hoa Gia mà đi. Tần Trần các loại người đi đường, tốc độ cũng không nhanh, mà Vương Sử cùng Nguyên Hạo các loại người dẫn dắt, lại là tốc độ cực nhanh, hướng lấy Hoa Gia mà đi, nghĩ đến là hẳn là có thể dùng đuổi lên. Lúc này, Lý Đạo Nhiên cùng Dương Bân hai người, lại lần nữa tìm tới Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân. Sư phụ, nhìn đến Lý Đạo Nhiên, Thánh Thiên Việt sắc mặt hổ thẹn, Thánh Như Vân lại là hừ một tiếng nói, cái gì cầu thí sư phụ? Giúp người khác không giúp ngươi, ca ca, ta nhìn Lý lão đã không coi ngươi là đệ tử. Thánh Như Vân, ngậm miệng, Thánh Thiên Việt quát lớn, ta nhìn hai người các ngươi, là phách lối ương ngạnh quen, lần này ăn thiệt thòi, cho ngươi nhóm nhớ lâu. Lý Đạo Nhiên lúc này quát, lại không biết hối cải, đừng nói trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngươi nhóm cũng đừng nghĩ rời đi Thánh Hoàng Học Viện một bước. Lời này quát xuống, Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân đều là sững sờ. Lý Đạo Nhiên, lần này là thật động đại nộ. Chương 2945, hắn thật đến. Sư phụ, cái này đến cùng. Chuyện gì xảy ra, Thánh Thiên Việt khó hiểu. Chuyện gì xảy ra, Lý Đạo Nhiên khẽ nói, kia Vân Sương Nhi tuy ra từ Hoa Gia đề cử mà đến, có thể là hắn phía sau lại không phải Hoa Gia người chỗ dựa, mà là Tần Trần. Ngươi nhóm không biết rõ Tần Trần là ai, có thể ngươi nhóm dù sao cũng nên biết rõ năm đó Thông Thiên Đại Đế, kia Tần Trần liền là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người. Hắn cùng Thái Thượng Cốc Hình Kha Thái Thượng, cùng với ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện bằng đại nhân, cùng một nhịp thở, quan hệ tâm đầu ý hợp. Hướng về phía hôm nay ngươi nhóm trêu ra sự tình, kia Tần Trần bao che cho con vô cùng, biết mình nữ nhân bị ngươi nhóm cái này khi dễ, liền là giết hai người các ngươi, giết Thánh A, Thánh Vân Phong Phó Viện Trưởng, Thánh Viễn Sơn Viện Trưởng, cũng không dám cản trở, cũng ngăn không được. Thế nào khả năng, nghe đến những này, Thánh Như Vân sắc mặt ảm đạm. Vân Sương Nhi Phu Quân, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, Lý Đạo Nhiên tiếp theo nói, ta nhìn ngươi nhóm tiếp xuống, liền đừng xuất hiện, có thể sống sót, như là Tần Trần thật tính toán lên đến, hai người các ngươi chờ chết đi. Lời này rơi xuống, Lý Đạo Nhiên cũng không để ý tới hai người, quay người rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Sương Nhi theo lấy Vương Sử, Nguyên Hạo hai người, tốc độ cực nhanh, đi tới Hoa Gia. Đứng thẳng phi cầm thân bên trên Vân Sương Nhi, hiện nay đã là cởi ra năm đó ngây ngô, biến đến càng phát thành thục, mà nàng khí chất vẫn y như cũ là như thanh liên đạm nhiên, hoa sen kinh diễm, thuần khiết. Hắn thật đến, Vân Sương Nhi hai tay nắm chặt ống tay áo, nội tâm lại là thoải mái không ngừng. Cái này nói, hắn cũng tìm tới Tử Khanh, kia Tử Khanh cũng an toàn. Vân Sương Nhi tự lẩm bẩm, Tần Trần, ngươi bây giờ là thực lực gì, ta mấy năm nay đến, chưa từng buông lỏng, chỉ vì đuổi theo ngươi bước chân đâu. Lúc này, Vương Sử tiến lên, cười nói, cái kia. Vân cô nương, Vương trưởng lão có lời gì, nói thẳng liền tốt. Vân Sương Nhi thu hồi hồi ức, cười nói, yên tâm, ta đã nói, không nói cho hắn, liền không nói, ta biết rõ tính tình của hắn, nếu để cho hắn biết rõ, Thánh A, Thánh Thiên Việt, Thánh Như Vân chỉ sợ sống không, Thánh Hoàng Học Viện nói cho cùng dạy bảo qua ta, Vũ bà đối đãi ta cực tốt, ta cũng không nghĩ chơi cứng. Tốt, Vương Sử nói, lấy ra một khỏa đan dược, thả tới Vân Sương Nhi thân trước, nói, lúc trước nhìn ngươi bị chút thương. Cái này khỏa đan dược là Lý đạo nhiên trưởng lão chuẩn bị, cái kia. Ta minh bạch, Vân Sương Nhi tiếp qua đan dược, nuốt vào, thể nội thương thế, chậm rãi khôi phục. Tần Trần ánh mắt sao mà độc ác, nếu là thấy được nàng thụ thương, nhất định có thể suy đoán ra cái gì đến thời điểm lời liền nói không rõ ràng. Nhìn đến Vân Sương Nhi nuốt xuống đan dược, Vương Sử cũng là an tâm. Lúc này, lầu tiêu các loại chiến thần lâu chư vị nằm tại Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão, thì là lần lượt vây quanh Vân Sương Nhi ngồi xuống. Tần Trần đã không nghĩ lấy che lấp thân phận, kia bọn hắn cũng không cần tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong làm cái gì trưởng lão. Lâu chủ lần này đã phân phó, hết thảy tất cả nghe Tần Trần công tử phân phó, người nào dám không theo, tất giết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, dám không theo, cần gì phải lâu chủ động thủ, dự đoán Tần Trần công tử đều có thể đủ trực tiếp giết bọn hắn. Lúc này, một đoàn người, tốc độ chạy tới Hoa Gia. Vân Sương Nhi nội tâm thực tế cũng là có chút nóng nảy, nàng đối Hoa Gia cũng không có hảo cảm, mà Hoa Gia bên trong, duy nhất để nàng nhớ nhung, liền là Hoa Nguyệt Ngâm lão tổ. Năm đó thời điểm, là Hoa Gia một vị tộc bên trong trưởng lão, du lịch thượng nguyên thiên bên trong, đem nàng cưỡng ép đưa đến Hoa Gia bên trong. Có thể là sau đến, lại là Hoa Nguyệt Ngâm nhìn chúng nàng, dạy bảo nàng tu hành. Mà lại sau đến, bởi vì dung mạo của nàng xuất chúng, khí chất tuyệt hảo, lại thêm hỗn độn chi thể uy năng bày ra, thiên phú nhô ra, Hoa Gia nội bộ, bắt đầu xuất hiện một đám thanh âm, để nàng Vân Sương Nhi gả cho Hoa Gia thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song. Mà Hoa Nguyệt Ngâm bởi vì từng bước ngăn không được cái này các loại áp lực, mới đem nàng đưa đến Thánh Hoàng Học Viện bên trong. Tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, nàng lại gặp Vũ bà bà đối đãi nàng cũng là cực tốt. Tuy nói từ lúc tiến vào Trung Tam Thiên bên trong, nàng gặp không ít nhân tâm hiểm ác, có thể là cũng thực là gặp quý nhân. Tần Trần đi tới Hoa Gia thân vì Tây Hoa Thiên ba đại cự đầu một trong, thế nào sẽ đối Tần Trần cúi đầu. Mà dùng Tần Trần chuỗi động tác này đến nói, hắn là tức giận, trong lúc tức giận Tần Trần. Kia có thể là cái gì đều không quan tâm, chỉ vì giãn ra chính mình nội tâm một hơi thở. Cái này một bên, Vân Sương Nhi, Vương Sử, Nguyên Hạo các loại người, lần lượt ra tốc, hướng lấy Hoa Gia mà đi, mà đổi thành một bên, trải qua mấy ngày thời gian, Tần Trần các loại người, lề mà lề mề, chậm rãi ung dung, rốt cục đạt đến Hoa Gia. Mà cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần không cẩn thận, từ chân ngã cảnh ngũ trọng, bước vào đến lục trọng cảnh giới. Cái này để Lý Nhàn Ngư cảm giác được càng lớn áp lực. Hắn thật vất vả tại cái này mấy ngày thời gian, đạt đến thất trọng cảnh giới, kết quả quay người lại, sư phụ đạt đến lục trọng. Cái này dạng tốc độ đi xuống, sư phụ chỉ sợ cực nhanh liền muốn đến vong ngã cảnh A. Cái này một ngày, minh nguyệt giữa trời, Tây Hoa Thiên, phương Bắc, Thiên Đô Thành. Cả cái Tây Hoa Thiên đại địa, nhất là thịnh vượng ba đại tòa thành trì, phân biệt là Thiên Đô Thành, Thánh Hoàng Thành, Hoa Thiên Thành. Mà cái này ba tòa đại thành trì bên trong, dùng Thiên Đô Thành vì nhất. Nói cho cùng, Hoa Thiên Thành cũng tốt, Thánh Hoàng Thành cũng được, mặc dù tại Tây Hoa Thiên bên trong, cực kỳ vang dội, có thể là nói cho cùng không phải Tây Hoa Thiên cung cùng Thánh Hoàng Học Viện đại bản doanh chỗ. Mà Thiên Đô Thành, là Hoa Gia đại bản doanh chỗ. Lớn như vậy Thiên Đô Thành, từ xa nhìn lại, giống như một cái hồng hoang mãnh thú, ngạo nghễ mà đứng. Cửu Anh lưng đeo mấy người, đi đến cái này Thiên Đô Thành bầu trời. Tần Trần nhìn về phía Tô Tử Thương, mở miệng nói, dẫn đường đi, Tô trưởng lão. Tô Tử Thương lại nhìn Tần Trần, đã sớm không có nửa phần lòng khinh thị, chỉ có e ngại. Hắn nhìn tận mắt Tần Trần là như thế nào tra tấn Sở Mậu. Cái này tiểu tử, quả thực là ma quỷ, so ma tộc càng ma ma. Tần Trần, người thật nghĩ tốt. Tô Tử Thương lúc này ngữ khí mang theo vài phần uyển chuyển, nói, người lỗ mãng như vậy xông đến cùng muốn cái gì? Như là chỉ là muốn Hoa Gia một cái chịu nhận lỗi, ta có thể dùng đi nói. Tần Trần nhìn về phía Tô Tử Thương, cười nói, chịu nhận lỗi, ta tự nhiên là cần, không phải, thân vì Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, thân vì Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Trừ cái đó ra, ta còn muốn người Hoa Gia tự tra, lập tức điều tra Hoa Gia nội bộ, cùng ma tộc dây dưa người, lập tức xử quyết. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tử Thương lúc này biến sắc, nhìn về phía Tần Trần, run run rẩy rẩy nói, Tần Trần, ngươi bây giờ không phải trước kia, ngươi là chuyển thế người, mà không phải năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, năm đó Thông Thiên Đại Đế, ngươi biết rõ hiện tại các thiên vực bên trong, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa dây dưa bao rộng mậu sao. Ngươi làm không duy trì công bình chân chính, ngươi ngược lại là hội lo lắng cho ta. Tần Trần liền theo sau cười nói, tốt, ngươi tiến đến kêu cửa đi, Hoa Gia. Ta năm đó cũng không phải chưa từng tới, hôm nay lại đến, ta nói cái gì chính là cái đó, Hoa Thiên Tuyệt không nghe, ta liền giết hắn, Hoa Gia lão tổ không nghe, ta liền giết Hoa Gia lão tổ, giết tới Hoa Gia nghe ta là dừng. Chương 2946, đại sự không tốt. Nghe đến Tần Trần cái này phiên ngôn luận, Tô Tử Thương triệt để mộng. Hôm nay Tần Trần đến, liền là đến tìm phiền phức. Có thể là hắn cũng biết, như là liền này đắc tội Tần Trần, cái này vị chuyển thế người đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đi ra tạm không nói đến, vẻn vẹn là thánh thiên kim bằng một cái, là đủ tại Hoa gia khuấy động long trời lở đất. Mau đi đi, Tần Trần lần nữa nói, để Hoa Thiên Tuyệt gia đến gặp ta. Nói, Cửu Anh thân thể đang lâm thiên đô thành ngàn trượng không trung. Tô Tử Thương lúc này thân ảnh hàng lâm, lớn như vậy thiên đô thành, một nửa ngoại vi là thiên đô thành bên trong các phương thành dân, mà hạch tâm một nửa khu vực, lại là Hoa gia chỗ. Cái này hạch tâm một nửa khu vực, có núi có nước, thậm chí còn có một dòng sông, quán xuyên cả cái Hoa gia. Nhìn kỹ lại, Hoa gia trung tâm, kia bên trong là thành trì, quả thực càng giống là một khối cỡ nhỏ đại lục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là Tây Hoa Thiên ba đại bá chủ một trong mặt mũi. Tô Tử Thương tiến vào Hoa phủ bên trong, liền là lập tức xuyên qua từng đầu đại đạo, từng tòa cung đình, lâu các, đi đến Hoa phủ sâu chỗ, hạch tâm, chỉ có Hoa phủ thân phận tôn quý người mới có thể tiến vào khu vực. Ngay sau đó, quẹo trái rẽ phải phía dưới, Tô Tử Thương trực tiếp đẩy ra một quạt phòng ốc đại môn, hướng vào đại sảnh bên trong. Lúc này, gian phòng bên trong có lấy hơn 10 vị Hoa gia tộc lão tập hợp, còn có một chút Hoa gia nắm quyền nhân vật. Mà kia ở giữa vị trí là một bộ tư kim trường bào, sắc mặt ấm áp, thì thản nhiên như tiên nhân khí chất xuất trần Hoa gia tộc trưởng. Hoa Thiên Tuyệt, như Hoa gia cái này, một bộ tộc chi trưởng là cần thiết từ lúc tuổi còn trẻ liền kinh lịch tầng tầng khảo nghiệm, tầng tầng sàng chọn, thẳng đến cuối cùng, do Hoa gia không xuất thế lão tổ nhóm tự thân cho phép, mới định xuống đến. Lớn như vậy Hoa gia, tử đệ trọn vẹn hơn vạn người, cái này cũng chưa tính Hoa gia hộ vệ, sản nghiệp quản lý các loại những kia. Có thể nghĩ, nếu muốn trở thành Hoa gia tộc trưởng, cần là kinh lịch bao nhiêu khắc nghiệt tuyển bạt, thông qua nhiều khắc nghiệt điều kiện. Lúc này, đại sảnh bên trong đám người, hiển nhiên là thảo luận khá là nghiêm mật sự tình. Tô Tử Thương, một vị tộc lão quát, ngươi không tại Thánh Hoàng học viện bên trong chờ lấy, chạy về tới làm cái gì? Mà lại, vội vàng hấp tấp, thiện sấm phòng nghị sự, ngươi muốn làm cái gì? Có không có một điểm quy củ? Tô Tử Thương nhìn về phía kia mở miệng tộc lão, không có phản ứng, ánh mắt nhìn về phía thượng vị Hoa Thiên Tuyệt. Tộc trưởng, Tô Tử Thương chắp tay, nghiêm mặt nói, đại sự không tốt. Một câu rơi xuống, Hoa Thiên Tuyệt cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Thương. Tô Tử Thương cũng không phải là Hoa gia tử đệ, mà là hiện nay tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt tam muội Hoa Vân Y phu quân. Tuy nói Tô Tử Thương không họ Hoa, có thể cũng tuyệt đối là Hoa gia hạch tâm nhân vật. Lúc này đại sảnh bên trong, Hoa gia tộc trưởng tại cái này chỗ. Hoa gia tộc trưởng nhị đệ Hoa Thiên Dạ, tam muội Hoa Vân Y, tứ đệ Hoa Thiên Phong, cùng với ngũ đệ Hoa Độc Nhất, đều ở đây chỗ. Mà cái này mấy vị, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y, Hoa Độc Nhất, đều là chân chính nhất biến cảnh cường giả cự đầu nhân vật. Hoa Thiên Phong thì là thiên phú hơi kém, hiện nay chỉ là vô ngã cảnh lục trọng. Có thể là nàng thân vì Hoa Thiên Tuyệt đệ đệ, làm sự tình lại là thủ đoạn quả quyết, khá là đắc lực, tại cái này Hoa gia cũng là thuộc về địa vị tuyệt cao nhân vật. Vừa mới mở miệng quát lớn Tô Tử Thương, chính là Hoa Thiên Phong. Nhìn lấy Hoa Thiên Phong, Tô Tử Thương cũng không nói cái gì, chỉ là ánh mắt thủy chung nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt. Đại sự không tốt, cái đại sự gì? Hoa Thiên Phong lúc này lần nữa nói, Tô Tử Thương, có thể có cái đại sự gì? Lúc này, Tô Tử Thương nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, chắp tay nói, tộc trưởng, ngài có thể biết rõ Thượng Nguyên Thiên năm đó đi ra Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, cùng với năm đó Thương Vân Thiên đi ra kia vị Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Biết rõ a? Hoa Thiên Tuyệt lúc này chậm rãi nói, Cửu Nguyên Đan Đế lấy Cửu Nguyên Đan Điển cùng với Thông Thiên Đại Đế lấy Thế Thư đều là bị Trung Tam Thiên đến hàng vạn mà tính võ giả tôn sùng. Hai người này đều là huy hoàng vạn năm, đáng tiếc hiện tại đều là không biết tung tích, có người nói thành tiên, có người nói chết rồi. Không có chết, Tô Tử Thương lúc này ngữ khí bỗng nhiên nâng lên, chắc chắn nói, Linh Thiên Thần, Lâm Thần, hai người này đều là chuyển thế. Bây giờ, bọn hắn chuyển thế người, Tần Trần, đến. Lời này vừa nói ra, giống như cự thạch rơi vào đại hải, ở đại sảnh bên trong lập tức dẫn tới tiếng ồn ào đến, tại chỗ mỗi một vị đều là vô ngã cảnh cường giả, thậm chí có mấy vị biến cảnh cự đầu nhân vật, có thể là lúc này, vẫn y như cũ là vô pháp kiềm chế nội tâm kinh ngạc. Tử Thương, Hoa Vân Y thoạt nhìn 40 có dư, phong vận vẫn còn, nhìn mình phu quân, nhịn không được nói, ngươi nói. Là thật, Tô Tử Thương lại là nghiêm mặt nói, Thánh Hoàng học viện bên kia, đã nghiệm chứng, tuyệt không phải giả. Kia Hoa Thiên Phong đứng dậy, nhìn mình cái này vị tỷ phu, nhịn không được nói, ngươi nói rõ ràng, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần ra từ Thượng Nguyên Thiên, mà Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần ra từ Thương Vân Thiên, hai người bọn họ chuyển thế. Cái này là cái gì tình huống? Đám người một lúc ở giữa, xác thực là không có minh bạch. Tô Tử Thương liền nói ngay, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là ta có thể xác định là, cực lớn khả năng là ban đầu linh thiên thần tu vi đại thành, lựa chọn chuyển thế, thành sau đến Thương Vân Thiên Lâm Thần, mà Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần sau đến lại lần nữa chuyển thế, thành vì hiện nay Tần Trần. Tần Trần, cái này danh tự, bọn hắn cảm giác rất lạ lẫm. Đột nhiên, Hoa Thiên Tuyệt hạ thủ tọa bên trái Hoa Thiên Dạ đứng dậy, mở miệng nói, ta nhớ tới, Vân Thịnh kia hài tử, liền là chết tại một cái gọi Tần Trần người trong tay. Là hắn, cái này nhất khắc, Hoa Thiên Phong đột nhiên thể nội sát khí bạo phát, giận dữ hết, liền là hắn giết ta Thịnh Nhi, hắn còn dám tới. Ta cái này đi giết hắn, vì ta Thịnh Nhi báo thù. Hoa Vân Thịnh liền tính phạm phải sai lầm lớn, hợp tác với ma tộc, ý đồ chôn giết hơn ngàn vị Tây Hoa Thiên võ giả, nhưng nếu là đưa về đến Hoa gia, Hoa Thiên Phong cũng có thể ôm lấy hắn nhi tử mệnh. Nhưng là, lại là bị người trực tiếp giết, cái này người, liền là Tần Trần. Hôm đó tại kia Vạn Nguyên Tông di tích, dù cho tại chỗ các đại thế lực võ giả, có thể là không ai dám động thủ thật giết Hoa Vân Thịnh, nhưng là Tần Trần làm. Cái này vương bát đản, hiện nay còn dám tới. Hoa Thiên Phong, người tỉnh táo chút. Tô Tử Thương lúc này lại là lần nữa nói, ta tận mắt thấy hắn như thế nào khảo vấn Sở Mậu, càng là nhìn đến hắn đối ma tộc hận ý ngập trời, so Thánh Hoàng Học Viện Đàm Tùng chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi như là hiện tại ra ngoài, muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Hoa Thiên Phong lúc này phẫn nộ quát, chính là một cái chân ngã cảnh, giết ta. Tô Tử Thương nhìn lấy Hoa Thiên Phong phẫn nộ gào thét bộ dạng, trầm giọng nói, Thánh Hoàng Học Viện Thánh Thiên Kim Bằng bị hắn mang đến rồi. Tô Tử Thương lời này rơi xuống, một sát na ở giữa, cả cái đại sảnh bên trong, Hoa gia chân chính cầm quyền hơn 10 vị cường giả, lần lượt bỗng nhiên đứng dậy. Liền Hoa Thiên Tuyệt, lúc này cũng là vụt một lần đứng dậy, một mặt hãi nhiên. Thánh Thiên Kim Bằng, Thánh Hoàng Học Viện không thẹn với danh đệ nhất lão tổ. Thế nào hội bị Tần Trần mang qua đến? Cái kia Tần Trần, muốn làm gì? Không lẽ là muốn gây ra Thánh Hoàng Học Viện cùng Hoa gia chiến tranh hay sao? Chương 2947, Tô Tử Thương tâm tư. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Tuyệt ẩn ẩn ở giữa khống chế chính mình cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống. Thân vì Hoa gia tộc trưởng, tâm tính tất nhiên là muốn kiên định. Tô Tử Thương tiếp theo nói, Tần Trần để cho ta tới, mục đích có hai cái. Thứ nhất, đoạn thời gian gần nhất, hắn tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu hành, nhiều lần bị ta Hoa gia tử đệ nhằm vào, chọc giận hắn, Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lang các loại người đều là bị giết. Cái gì? Lúc này, Hoa Thiên Phong lại lần nữa giận dữ. Cái này tin tức, Hoa gia còn không thu đến đâu. Hoa Vạn Quân, bị giết. Chân ngã cảnh cửu trọng Hoa Vạn Quân, bị ký thác kỳ vọng, tương lai có thể dùng thành vì Hoa Văn Nhiên kia các loại thiên viện thiên chi kiêu tử, lại tương lai có thể dùng thành vì tại cái này đại sảnh bên trong trưởng quyền nhân vật. Chết, bị Tần Trần giết chết. Mà lúc này, tại chỗ đám người đều là nhìn về phía kia bên trái cuối cùng ngồi lấy một người. Hoa Thiên Tuyệt ngũ đệ Hoa Độc Nhất, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này vị biến cảnh cường giả, Hoa Vạn Quân, cũng không phải là Hoa Độc Nhất chi tử, chỉ bất quá, Hoa Vạn Quân vốn là Hoa gia phân mạch tử đệ, thiên phú cường đại, bị Hoa Độc Nhất phát hiện, Hoa Độc Nhất dưới gối không con tự, đối Hoa Vạn Quân làm thành nhi tử, ký thác kỳ vọng. Hiện nay, Hoa Vạn Quân chết rồi. Hoa Độc Nhất lúc này chỉ là ngồi ở chỗ đó, thậm chí vừa mới biết đến Tần Trần mang theo Thánh Thiên Kim Bằng mà đến, Hoa Độc Nhất cũng không có đứng dậy. Trước có Hoa Vân Thịnh bị giết, Hoa Thiên Phong giận dữ. Nay có Hoa Vạn Quân bị giết, Hoa Độc Nhất thế nào khả năng không nộ. Mà lúc này đây, Tần Trần thế mà còn đi thẳng tới Thiên Đô Thành, đi đến Hoa gia. Tô Tử Thương tiếp tục nói, những kia ngoại viện đệ tử, bị Tần Trần giết, ta Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện căn cơ tính là không có, mà Tần Trần bị chọc giận, giết người đã hào không tị húy, hắn lần này đến, điều kiện thứ nhất chính là ta Hoa gia đối hắn chịu nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Hoa Vân Thịnh, Hoa Vạn Quân, cái này đều là Hoa gia tử đệ bên trong, cực điểm xuất sắc hạng người, sẽ trở thành tương lai Hoa gia trụ cột vững vàng, bị Tần Trần giết, Tần Trần ngược lại là đến hương sư vấn tội. Tô Tử Thương lần nữa nói, thứ hai, lời đến này chỗ, hắn đã là ẩn ẩn cảm giác được tại chỗ chư vị Hoa gia hạch tâm các nhân vật phẫn nộ. Có thể là, hắn vẫn y như cũ là muốn tiếp tục nói. Tần Trần kẻ này, đối ma tộc vô cùng căm hận, biết đến hiện nay Tây Hoa Thiên, Cửu Đại Thiên, đều có người hợp tác với ma tộc, cho nên, hắn muốn quét sạch ma tộc. Mà đi tới Hoa gia, để chúng ta Hoa gia, tự thân điều tra tộc bên trong, ai cùng ma tộc có quan hệ, một ngày tra đến. Giết không tha, bành, Tô Tử Thương lời này rơi xuống, nhất thời ở giữa, tiếng nổ tung vang lên. Hoa Thiên Phong bên cạnh cái bàn trực tiếp bị hắn chửi bạo, đứng dậy, Hoa Thiên Phong phẫn nộ gào thét nói, làm càn, làm càn. Giết ta Thịnh Nhi không nói, Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lang hạng người, đều là ta Hoa gia bảo bối, bị hắn giết, thế mà còn để chúng ta chịu nhận lỗi. Mà bây giờ, lại yêu cầu ta nhóm Hoa gia tự tra, người nào cùng ma tộc có quan hệ, liền tru sát người nào. Hắn cho là hắn là người nào, là Thiên Vương Lão Tử sao, là khai sáng thế giới chúa tể giả sao. Đừng nói hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, liền coi như hắn hiện tại là Thông Thiên Đại Đế, thì tính sao? Ta Hoa gia cần thiết cái này khúm núm. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tử Thương lông mày nhíu lại. Như là hiện nay Tần Trần, liền là Thông Thiên Đại Đế, nắm giữ Thông Thiên Đại Đế thực lực, kia Hoa gia còn thực sự khúm núm. Năm đó Thông Thiên Đại Đế, có thể là siêu việt biến cảnh cấp bậc, một chân đạp vào tiên nhân tầng thứ nhân vật tuyệt thế. Hoa gia dám không khúm núm. Một hơi thở thổi chết ngươi không có thương lượng, Cửu Nguyên Đan Đế, Phong Không Chí Thánh, Luyện Thiên Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế, mấy vị mấy vạn năm đến có thể đủ danh động trung tam thiên nhân vật tuyệt thế, cái nào không phải một chân bước vào tiên nhân cấp bậc nhân vật. Lời nói, Tô Tử Thương là đưa đến mức Hoa gia đến tột cùng hội như thế nào, Tô Tử Thương không biết rõ. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt mở miệng nói, người đã đến rồi. Liền tại Thiên Đô Thành bên trong, hiện tại tại Thiên Đều Tử Lâu. Hoa Thiên Tuyệt lập tức nói, lúc này cần thận trọng, lập tức triệu tập ta nhóm Hoa gia 72 vị trưởng lão, 18 vị hạch tâm tộc lão, toàn bộ tập hợp, thương thảo về sau lại nói. Tô Tử Thương, người đi cáo tri Tần Trần, ta nhóm sẽ nghiêm túc thương nghị. Tô Tử Thương liền theo sau chắp tay nói, vâng, lời tiếng nói rơi xuống, Tô Tử Thương rời đi. Lúc này, Hoa Vân Y cũng là đứng dậy, không người nói, ta theo Tử Thương cùng nhau đi xem một chút đi. Cũng tốt, đại sảnh bên trong, mấy người lần lượt rời đi. Triệu tập tất cả trưởng lão. Lúc này, Hoa Vân Y theo lấy Tô Tử Thương rời đi, hai người tại phủ đệ một cái đại đạo chạm mặt. Tử Thương, Hoa Vân Y đi lên phía trước, mở miệng nói, người nói đều là thật. Tô Tử Thương gật gật đầu, lộ ra có chút mặt ủ mày trao. Hoa Vân Y lập tức nói, Tử Thương, tứ đệ luôn luôn tính tình hỏa bạo, người đừng để ý. Từ Tô Tử Thương tiến vào phòng nghị sự đến rời đi, Hoa Thiên Phong một mực chưa đem Tô Tử Thương để ở trong mắt. Dù là Hoa Thiên Phong chỉ là vô ngã cảnh lục trọng, Tô Tử Thương đã là vô ngã cảnh thất trọng. Có thể là tại cái này Hoa gia bên trong, Tô Tử Thương là ngoại tế. Ta không để ý, Tô Tử Thương mở miệng nói, ta vốn là Hoa gia con rể, ta Tô gia tại Tây Hoa Thiên bên trong, cũng không tính là gì, như không phải Hoa gia trợ giúp, Tô gia cũng không có khả năng thành vì chúa tể một phương. Ta đối Hoa gia, luôn luôn là trung thành cảnh cảnh, kia Tần Trần, ta những này thời gian hiểu đến, kẻ này không sợ trời không sợ đất. Ban đầu tiến vào học viện, ta căn bản nghĩ không đến, hắn hội là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, hội là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người. Kẻ này phá lệ căm hận ma tộc, lại cực độ tự phụ, không, là tự tin, hắn dám đến, không làm khó được không biết rõ Hoa gia bên trong các lão tổ tông. Thánh Thiên Kim Bằng là rất mạnh, sánh ngang biến cảnh tam trọng hồn phách biến cự phách, Hoa gia bên trong cũng có biến cảnh tam trọng lão tổ tông, hắn liền tính có thể ra lệnh cho Thánh Thiên Kim Bằng, cũng không có khả năng lật tung Hoa gia. Nhưng dù cho như thế, hắn còn là đến rồi. Tô Tử Thương cười khổ nói, nếu là không có thủ đoạn khác, hắn hội như này sao? Ta lời nói, chỉ là kích lên Hoa gia phẫn nộ, lại không có để bọn hắn suy nghĩ một chút, vì cái gì Tần Trần dám làm như thế. Như là hôm nay lời nói, là từ Hoa độc nhất, từ Hoa Thiên Phong miệng bên trong nói ra, đại gia còn hội như này xúc động phẫn nộ mà không tỉnh táo sao? Nói cho cùng, ta chỉ là ngoại tế, ngươi nhóm cảm thấy, Hoa Vân Thịnh chết rồi. Hoa Vạn Quân chết rồi, ta không phẫn nộ, ta không tức giận, không thể cùng ngươi nhóm một dạng cảm giác cùng cảnh ngộ. Nghe đến mấy câu này, Hoa Vân Y lại là đi lên phía trước, nhẹ nhẹ chính nâng lên phu quân gương mặt, nói ta không cho phép ngươi cái này nghĩ, bọn hắn như thế nào ta mặc kệ, ngươi là phu quân ta, người nào dám xem thường ngươi, ta liền giáo huấn người đó. Tô Tử Thương cầm thật chặt Hoa Vân Y ngọc thủ, nói ta tự nhiên biết rõ, người khác đều nói ta là người ở rể, người ta hài tử, Hoa gia người đều muốn họ Hoa. Là ngươi kiên trì, để hắn theo ta họ. Cho nên, chính vì vậy, như là lần này Hoa gia thật muốn vạch mặt, ta không trợ giúp Hoa gia. Lời này vừa nói ra, Hoa Vân Y lại là sững sờ. Tần Trần dám đến, tuyệt đối nắm giữ 10 phần tự tin cùng nắm chắc, có thể là trấn nhiếp Hoa gia, như là Hoa gia quyết định cùng Tần Trần vạch mặt, kia Thánh Hoàng Học Viện người, không ngồi nhìn mặc kệ, nói cho cùng Thánh Thiên Kim Bằng đại biểu chính là Thánh Hoàng Học Viện. Cho nên, ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tử Thương thần sắc kiên định nói, chương 2948, hướng Tần công tử cầu hòa. Nhìn đến Tô Tử Thương thái độ như thế, Hoa Vân Y càng là sững sờ. Tử Thương, ngươi muốn làm cái gì? Không thể phản bội Hoa gia. Không, ta không phải phản bội Hoa gia. Tô Tử Thương lập tức nói, ta là bảo vệ Hoa gia. Tô Tử Thương lần nữa nói, Vân Y, Hoa gia cùng Tây Hoa Thiên bên trong ma tộc có giao dịch à? Không phải Hoa Vân Thịnh chỉ là vong ngã cảnh, thế nào khả năng cùng huyết lạc ma dính dáng lên? Những này sự tình, nghĩ đến là Hoa gia cơ mật, ta một điểm không biết, nhưng là ngươi khẳng định biết rõ. Tô Tử Thương thần sắc nghiêm nghị nói, kia Tần Trần như thế gióng trống khua chiêng đến, khẳng định tâm lý sớm đã có ý nghĩ, hắn khẳng định đoán đến cái gì. Hắn không phải mãng phu, tương phản, ta cảm thấy hắn đều là mưu mà sau định. Như là hắn thật xác định Hoa gia cùng ma tộc có quan hệ, sợ rằng, hôm nay Thiên Đô Thành bên trong, tất sẽ là máu chảy thành sông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Thương nhìn về phía Hoa Vân Y, lẩm bẩm nói, Hoa gia đối đãi ta không tệ. Có thể là ngươi chờ ta cực tốt, ngươi là ta phu nhân, ta muốn bảo vệ ngươi, bảo hộ chúng ta hài tử. Hoa Vân Y nghe đến lời này, khẽ gật đầu, lập tức nói, ta cùng ngươi cùng nhau, đi gặp cái kia Tần Trần. Tốt, phu phụ hai người, rời đi Hoa Phủ, hướng lấy Thiên Đô Thành bên trong, nổi danh nhất mà hùng vĩ Thiên Đô Tửu Lâu mà đi. Mà lúc này, Thiên Đô Tửu Lâu bên trong, nhị tầng vị trí, một tòa phòng cao cấp, cả phòng, khoảng chừng 100 bình lớn nhỏ, trung ương thả lấy một trương bàn ăn. Mà bốn phía trang trí, điêu khắc, tất cả đều cực hạn xa hoa. Gian phòng bên trong, Tần Trần, Thần Tinh Kỳ, Thánh Linh Lung cùng với Lý Nhàn Ngư bốn người ngồi tại. Cái này đầy đủ ngồi xuống 20 người cái bàn, lúc này chỉ có bốn người. Mà bên cạnh bàn, đứng vững lấy một vị thân mang xích sắc trường sam thanh niên mi thanh mục tú, dáng vẻ mang theo chút hứa uyển chuyển, đứng vững ở một bên. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Lập tức có hơn 10 vị dáng người dung mạo khí chất đều là thượng đẳng tuổi trẻ nữ tử, cướp lấy từng cái trên mâm tới. Cái đĩa kia bên trong, đều là từng đạo mỹ thực, tản ra mùi thơm. Không bao lâu, cái bàn liền là thả đầy mỹ thực. Lần lượt từng thân ảnh lấy ra, Thần Tinh Kỳ lúc này ngược lại là không nhìn những mỹ nữ kia. Hắn ánh mắt cực cao, những kia son phấn tục phấn, có thể không vào hắn pháp nhãn. Lúc này, Sĩ Kỳ thanh niên đi lên phía trước, cười nói, chư vị, trước dùng cơm đi. Người này tên là Tô Nguyên Thanh, là Tô Tử Thương cùng Hoa Vân Y nhi tử, từ nhỏ sinh trưởng tại Hoa gia, Tô Tử Thương vào Hoa phủ trước, cũng là để chính mình nhi tử chiêu đãi Tần Trần mấy người, chờ đợi tin tức. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy đầy bàn mỹ thực, lúc này cười nói, trước có một bữa cơm no đủ lại nói, tránh khỏi lát nữa đánh lên, không có tí sức lực nào. Lý sư đệ, ăn a. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc nói. Không thể không nói, dáng dấp xoái người, thật là làm chuyện gì đều rất xoái. Dù là lúc này Thần Tinh Kỳ là tại cười ngây ngô, có thể là thoạt nhìn. Còn là rất xoái rất mê người, mà hắn bên cạnh ngồi lấy Thánh Linh Lung, thì là vì hắn gắp thức ăn, hầu hạ Thiên Vương lão tử một dạng hầu hạ. Thánh Thiên Kim bằng lúc này vẫn y như cũ là tại Tần Trần đầu vai, híp mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đã lâu, còn chưa tới. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, sư phụ, có phải là bên kia không có nói tốt, Tần Trần lúc này cũng là cầm lấy đũa. Cười nói, ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn nói tốt, lúc nào động thủ, theo hắn nhóm. Cái này nhất khắc, bên ngoài gian phòng, hai thân ảnh kết bạn mà tới. Chính là Tô Tử Thương cùng Hoa Vân Y. Tô Tử Thương nhìn đến Tần Trần mấy người, chắp tay cười nói, Tần công tử, cái này vị là phu nhân ta, Hoa Vân Y, cũng là hiện nay Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt muội muội. Tần Trần ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Y một mắt, lập tức nói, thương lượng xong rồi. Tô Tử Thương lập tức sững sờ. Lập tức nói, còn không có, tộc bên trong đã triệu tập 72 trưởng lão, 18 vị hạch tâm trưởng lão thương nghị, hai người chúng ta trước đến, là trước cho Tần công tử báo tin. Thần Tinh Kỳ gặm lấy một cái tương tự móng heo thú đệ tử, ục ục thì thầm nói, thương lượng cái gì? Ta sư phụ đều tự báo thân phận, tự thân trước đến, còn thương lượng. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, sư phụ, ta nhìn Hoa gia liền cảm thấy đến ngài không phải hơn vạn năm trước thông thiên đại đế, đánh đáy lòng bên trong xem thường ngươi. Nhận là ngươi không có tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện, dứt khoát trực tiếp giết tới Hoa phủ bên trong, bọn hắn không nguyện ý, kia liền bức bọn hắn nguyện ý. Hoa Vân Y lúc này nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, cười nói, ngươi sư phụ chuyển thế, ngươi Thần Tinh Kỳ không có chuyển thế, chẳng lẽ không biết hiện tại Tây Hoa Thiên là tình hình gì sao? Ta quản làm gì, Thần Tinh Kỳ lại là không thèm để ý cái này vị biến cảnh nương môn. Thoạt nhìn phong vận vẫn còn, có thể là hắn Thần Tinh Kỳ cũng không thích cái này cổ lỗ. Trời đất bao la. Sư phụ lớn nhất, ta sư phụ muốn làm gì, phổ thiên chi hạ, không có người có thể ngăn, cũng không thể có người ngăn. Khẩu khí ngược lại là cuồng vọng, Hoa Vân Y lại lần nữa nói, người cũng đã biết, người cái này lời như là đối Hoa gia những kia tộc lão nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ lập tức vỡ tổ, chỉ sợ cái gì cũng không có khả năng nói tiếp. Tần tiên sinh, Hoa Vân Y nhìn về phía Tần Trần, nói Tử Thương đã cùng ta nói, ngươi là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, là thông thiên đại đế chuyển thế người, có thể là nói cho cùng, hiện tại, ngươi không phải hai người bọn họ năm đó đỉnh phong thời kỳ. Chân ngã cảnh, không đủ uy hiếp đến Hoa gia, cho dù là mang theo thánh thiên kim bằng mà tới. Tần Trần liếc qua Hoa Vân Y, lại nhìn Tô Tử Thương, cười cười nói, nhìn đến Hoa gia thái độ rất rõ ràng sao. Tô Tử Thương lại là giữ chặt chính mình phu nhân, liền theo sau tiến lên phía trước nói, Tần công tử, có một ít lời, ta nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Nói, Tô Tử Thương lập tức nói, Tần công tử, ngươi đến sự tình, ta đã cùng Hoa gia cao tầng nói, bọn hắn cần thời gian thảo luận, còn mời lại chờ chờ. Thành, Tần Trần tùy ý nói. Tô Tử Thương tiếp theo nói, tại cái này chờ đợi thời điểm, ta cái người, đại biểu chính mình, có một điều thỉnh cầu, mong rằng Tần công tử đáp ứng. Nói, Tô Tử Thương nhìn thoáng qua chính mình phu nhân, nhìn thoáng qua chính mình nhi tử Tô Nguyên Thanh. Ta Tô gia tại Vân Thượng Thành, cũng là bá chủ, trưởng quản 10 vạn dặm đại địa, gia tộc bên trong cũng tồn tại vô ngã cảnh, cùng Triệu gia là có chút chênh lệch, có thể là tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là thuộc về trung tầng cấp bậc thế lực. Ta lần này xin đại biểu chính ta Tô gia, hướng Tần công tử cầu hòa. Cầu hòa, Hoa Vân Y cùng Tô Nguyên Thanh đều là sững sờ, bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Tử Thương. Lần này, như là Tần công tử cùng Hoa gia có thể đủ không đánh mà thắng nói tốt, kia tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là không thể, đại động binh qua, ta Tô gia phái hệ người, tuyệt không xuất thủ, đến lúc đó, hy vọng Tần công tử đừng có giết ta Tô gia người, phu nhân ta, cùng với nhi tử ta. Tử Thương, cha, Hoa Vân Y cùng Tô Nguyên Thanh đều là sững sờ. Hoa gia còn không quyết định như thế nào cùng Tần Trần đàm phán, là đánh còn là lui bước đâu, Tô Tử Thương thế mà liền trước đầu hàng. Cái này nếu là bị Hoa gia biết rõ, đừng nói Tô gia, liền là Tô Tử Thương cái này Hoa gia con rể, cũng hội bị giết. Chương 2949, 3 ngày sau. Thần Tinh Kỳ lúc này liếc Tô Tử Thương một mắt, thầm nói, thật đúng là một cái người thông minh. Tử Thương, người tại nói cái gì? Hoa Vân Y lúc này quát, Vân Y, Tô Tử Thương nhìn lấy chính mình phu nhân, nghiêm túc nói, lần này, nghe ta tốt sao? Hoa Vân Y lúc này, thần sắc dãy giụa, có thể dùng, lúc này, Tần Trần để đũa xuống, bưng chén rượu lên, uống một hớp, liền theo sau cười nói, ta có thể dùng bỏ qua ngươi Tô gia người, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ. Mà lại, ta cũng không phải đến diệt môn, ngươi đem ta nói thật là khủng khiếp giống như. Đối mặt cửu nguyên đan đế cùng thông thiên đại đế chuyển thế người, không thể không nhiều suy nghĩ một chút, ngươi dám một mình đi đến Hoa gia muốn thuyết pháp. Tự nhiên là không sợ, mặc dù là cái gì không sợ, ta không biết, nhưng là hai đại đế chuyển thế người, há hội là kẻ ngu. Tô Tử Thương cười khổ nói, đạo lý này, kỳ thực Hoa gia cũng có thể nghĩ rõ ràng, có thể là nghĩ rõ ràng không có nghĩa là liền sẽ làm như vậy. Nhìn đến ngươi nói ra này sự tình, Hoa gia người thái độ, đồng thời không tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lập tức nói, thôi được, ta liền lại chờ 3 ngày, sau 3 ngày. Mặc kệ Hoa gia cho không cho thuyết pháp, ta đều trực tiếp thượng môn, đến thời điểm ném liền không phải thể diện, mà khả năng là tính mệnh. Được, Tần Trần nhìn về phía Tô Tử Thương, nhìn về phía Hoa Vân Y, lập tức nói, đã cầu hòa, kia ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý. Hoa gia có một kiện phách khí, tên là Hoa Thiên Đỉnh, cực kỳ ghê gớm, ta mượn dùng 3 ngày, sau 3 ngày, mặc kệ cùng Hoa gia phải chăng khai chiến, ta đều hội trả về. Tần Trần ánh mắt khá có thâm ý nhìn lấy Tô Tử Thương nói, ngươi nên biết rõ, ta cái này người, nói lời giữ lời. Đúng, nói lời giữ lời, nói giết ngươi toàn ra, tuyệt không buông tha một cái. Tô Tử Thương lúc này sắc mặt khó xử. Hoa Thiên Đỉnh mặc dù chân quý, có thể ngươi Tô Tử Thương tại Hoa gia thân phận địa vị, cũng là hạch tâm cấp bậc, cũng đừng nói ngươi lấy không được. Đó cũng không phải, Tô Tử Thương nhìn thoáng qua bên cạnh người phu nhân Hoa Vân Y. Trên thực tế, cũng không phải là lấy không được, mà là Hoa Thiên Đỉnh, liền tại chính mình vị phu nhân này thân bên trên. Hoa Thiên Đỉnh là Hoa gia thần binh, có giá trị không nhỏ, nắm giữ cường đại lực sát thương, Hoa gia huynh muội 5 người, là thay phiên chấp trưởng, cái này đoạn thời gian, vừa lúc ở chính mình phu nhân thân bên trên. Hoa Vân Y nhất thời nghênh lấy phu quân ánh mắt, quát Tử Thương, ngươi thật tin hắn. Vân Y, Tô Tử Thương giữ chặt chính mình phu nhân ngọc thủ, nói qua nhiều năm như vậy, ta tại Hoa gia làm sự tình, bỏ ra, là như thế nào? Ngươi tận mắt thấy, vì để cho ngươi tại Hoa gia địa vị cao nhiên, vì để cho Nguyên Thanh tại Hoa gia không bị Hoa gia tử đệ khinh thị, ta tại Thánh Hoàng học viện bên trong nhiều năm bỏ ra, ngươi không biết sao? Lần này, tin tưởng ta một lần, tốt sao? Tần Trần khủng bố, thật để Tô Tử Thương cảm giác có chút đáng sợ. chân chính để Tô Tử Thương e ngại Tần Trần, liền là từ Sở Mậu ép hỏi bắt đầu. Sở Mậu, Vô Ngã cảnh thất trọng, Phách Trận sư, có thể là gắng gượng bị Tần Trần ép hỏi ra đến, hắn cùng Quỷ Anh Vương chuyện cũ, một vị Vô Ngã cảnh thất trọng cường giả a, bị Tần Trần cái này ép hỏi. Đây quả thực là bất khả tư nghị a. Hắn tuy không biết rõ Sở Mậu đến cùng chịu đựng thế nào dạng tra tấn, có thể là Tần Trần khủng bố, có thể thấy được chút ít. Hoa Vân Y sắc mặt khó xử, Hoa Thiên đỉnh can hệ trọng đại, như là cho Tần Trần không trả. Chấm, ta nói ba ngày, cũng chỉ là ba ngày. Tần Trần lần nữa nói, đương nhiên, hiện tại không mượn cũng được, ta cũng có thể dùng tại sau ba ngày hỏi Hoa Gia Cầm. Hiện tại là mượn, sau ba ngày liền là cướp, cho không cho, tùy ý, cho ngươi liền được. Hoa Vân Y lúc này trực tiếp bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong mở ra, một tôn lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt thanh quang tiểu đỉnh, xoay tròn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong. Hoa Thiên đỉnh, Hoa gia cường đại nhất thần binh một trong, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cái này đỉnh tiêm phách khí, đều là nắm giữ rất lớn danh khí. Xác thực là một kiện bảo bối tốt, tiếp qua Hoa Thiên đỉnh, Tần Trần lại nhìn Tô Tử Thương cùng Hoa Vân Y, nói, sau ba ngày, gặp lại. Tô Tử Thương, Hoa Vân Y, Tô Nguyên Thanh một nhà ba người rời đi, mà Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, đi theo ta. Được rồi, Thần Tinh Kỳ một lau miệng, theo lấy Tần Trần hướng lấy một bên phòng ngủ bên trong mà đi. Thánh Linh Lung hiếu kỳ nói, người sư phụ muốn làm gì? Không tra tấn Kỳ Lang a. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sẽ không, muốn từ lâu liền đánh. Thời gian, một ngày trôi qua, cả cái Thiên Đô Thành bên trong, vẫn y như cũ là thường ngày, ngựa xe như nước, cực điểm náo nhiệt. Có thể là tại cái này các loại náo nhiệt hạ, lại tựa hồ như có gợn sóng lưu động, lệnh người ẩn ẩn cảm giác được bất an. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày bên trong tu hành, Thánh Linh Lung lo lắng Thần Tinh Kỳ, sao dám tu luyện. Mà Thánh Thiên Kim Bằng thì là mỗi ngày bên trong nhắm mắt dưỡng thần, giống cái xỏa điểu, một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này một ngày, như thường bốc lên, Lý Nhàn Ngư cùng Thánh Linh Lung hai người đều là dùng qua điểm tâm, ngồi tại ban công bên trên. Nhìn lấy đường phố đạo ngoại người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ba ngày, Hoa gia bên kia, nên đưa ra tin tức. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, không biết rõ Hoa gia hội lựa chọn thế nào. Hiện tại biết rõ lo lắng rồi. Thánh Linh Lung lập tức nói, người sư phụ, quá tự mình. Lý Nhàn Ngư thở dài nói, đúng vậy a. Hoa gia bên kia nếu là không đáp ứng sư phụ điều kiện, máu chảy thành sông, thật không phải chuyện tốt a. Thánh Linh Lung im lặng, Lý Nhàn Ngư đối Tần Trần tín nhiệm. Không so Thần Tinh Kỳ ít a. Cái này Tần Trần, thật là lợi hại. Trước kia là Thần Tinh Kỳ sư phụ, Thần Tinh Kỳ đối hắn nói gì nghe nấy, so cha còn thân. Bây giờ lại có một cái đồ đệ, thế mà cũng là như đây. Thánh Linh Lung nội tâm thậm chí đản sinh ra một tia đố kỵ. Như là Kỳ Lang cái này một đời chỉ đối nàng một cái người trung tình, vậy coi như là bỏ ra cha mẹ tính mệnh làm đại giá, nàng cũng nguyện ý. Mà theo lấy này các loại ý nghĩ xuất hiện, xa tại Thiên Đô Thành bên ngoài. Hoang Sơn giã lĩnh chỗ Thánh Viễn Sơn, lại là một cái nhảy mũi vang lên. Nhẹ xoa nhẹ vò mũi tử, Thánh Viễn Sơn thở dài nói, tại cái này lưu lại ba ngày, Thiên Đô Thành bên trong không hề có động tĩnh gì, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xác thực là rất muốn vào thành nhìn xem, có thể là một ngày những này vị đỉnh phong Vô Ngã cảnh, biến cảnh cự đầu tiến vào Thiên Đô Thành, chỉ sợ Hoa gia cường giả nhóm ngay lập tức sẽ phát giác. Đến thời điểm dẫn tới hiểu lầm, liền thật không tốt. Tại Thánh Viễn Sơn bên cạnh người, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh bốn người cũng là lo lắng không thôi. Bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng Tần Trần, mà là lo lắng Bằng Đại Nhân. Thân vì Thánh Hoàng Học Viện Thủy Tổ Bằng Đại Nhân, đối với Thánh Hoàng Học Viện quá trọng yếu. Có động tĩnh, đúng vào lúc này, Đàm Tùng lại là đột nhiên mở miệng. Mà lúc này, Thiên Đô Thành bên trong, Thiên Đô Tử Lâu. Bốn phía mười mấy con đường, phương viên hơn 10 dặm, đường phố đạo bên trên đám người, từng bước giảm bớt, thẳng đến cuối cùng. Cơ hồ không nhìn thấy một thân ảnh. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt tột cùng đường phố đạo bên trên, lúc này một thân ảnh cũng không gặp. Thánh Linh Lung cùng Lý Nhàn Ngư hai người, cũng là sững sờ. Đến rồi, lúc này, Thánh Linh Lung đột nhiên mở miệng, ánh mắt tựa hồ lướt qua từng tòa lầu các phòng ốc, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Chương 2950, không khuất phục cái gì. Ha ha ha ha, sau một khắc, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Chỉ thấy được lớn như vậy Thiên Đô Tử Lâu bốn phía, từng vị mặc áo giáp, cầm binh khí Hoa gia võ giả, lần lượt chen chúc mà tới. Mà bốn phương, có lấy bốn đạo thân ảnh, dẫn theo bốn phương đại quân, đến gần Thiên Đô Tử Lâu. Kia ha ha ha tiếng cười to, chính là tới từ Đông Phương đường phố nói, chính đối Thiên Đô Tử Lâu đại môn đầu lĩnh một người. Hắn dáng người khôi ngô, khí thế cao quý, lúc này đạp lấy bước chân, cười lớn, từng bước một đến gần Thiên Đô Tử Lâu. Nghe thấy Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, Tần Trần đại nhân đến ta Thiên Đô thành, ta Hoa gia hôm nay mới đến chiêu đãi, xin hãy tha lỗi. Thanh âm vang lên, Thánh Linh Lung nhìn về phía kia đầu lĩnh một người. Hoa gia, Hoa Thiên Phong, Hoa gia đương kim tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt nhất mạch, bốn vị đệ muội, Hoa Thiên Phong xếp hạng thứ tư, thiên phú so huynh đệ tỷ muội yếu một ít, có thể hiện nay cũng là vô ngã cảnh lục trọng. Hắn tại Hoa gia bên trong, xử lý các chủng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thuận buồm xuôi gió, thủ đoạn đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy những này người đến, chỉ cảm thấy trong lòng bất an. Hắn đi đến ban công, lăng không bước ra, nhìn về phía bốn phương rất nhiều thân ảnh, lập tức nói ta sư phụ bế quan bên trong, người nhóm chờ một chút đi. Cái này vừa nói, Hoa Thiên Phong trên mặt tiếu dung lập tức cứng ngắc. Bọn hắn Hoa gia nội bộ thảo luận 3 ngày, chuẩn bị 3 ngày, hôm nay cuối cùng là cầm định chủ ý, có thể là người đến, Tần Trần bế quan, để bọn hắn chờ. Ngươi là người nào? Hoa Thiên Phong nói thẳng. Ta, Lý Nhàn Ngư một thân ngạo khí nói, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần chi ái đổ Lý Nhàn Ngư là ta. Thánh Linh Lung nghe đến cái này lời nói, nhếch miệng. Quả nhiên, Tần Trần đồ đệ, không có một cái là muốn mặt. Có thể là cái này Lý Nhàn Ngư không muốn mặt bộ dạng, một chút cũng không so được thần tinh kỳ không muốn mặt bộ dạng xoáy khí, để người mê. Kia liền nhanh chóng thông chi ngươi sư phụ, Hoa gia người đến. Lý Nhàn Ngư lại là nói, ngươi tại nằm mơ đâu? Ta sư phụ bế quan, người nào đều không thể quấy nhiễu. Ồ, thật sao? Hoa Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, cao giọng quát, Hoa gia Hoa Thiên Phong, cho mời Tần Trần công tử. Hắn lời tiếng nói rơi xuống, như cuồn cuộn sấm rền, làm cho cao tới 122 tầng Thiên Đô Tử Lâu, đều là tại lúc này lay động. Mà lúc này, Hoa gia rất nhiều võ giả, càng là tề thanh hò hét, tiếng truyền trời cao. Lớn như vậy Thiên Đô Tử Lâu bên trong, lại tựa như không một người tồn tại, chỉ có bốn người bọn họ ở lại. Tới thì tới, ồn ào cái gì đâu. Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, ban công bên trên, một đạo bạch y thân ảnh, đứng chắp tay, thanh tú tuấn khí khuôn mặt, mang theo vài phần lười biếng, khẽ mỉm cười nói, Tần Trần, tại đây. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Phong ánh mắt nhìn về phía kia bạch y thanh niên. Rất thanh tú, rất xuất khí, cũng rất tự tin. Có thể là, từ trên người hắn, lại là nhìn không ra một tia cùng năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, năm đó Thông Thiên Đại Đế, có bất luận cái gì chỗ tương đồng. Liền là ngươi, là ta, cái này nhất khắc, Hoa Thiên Phong đứng tại đường phố đạo bên trên, nhìn lấy ban công đứng lấy Tần Trần, lại là sinh ra một tia hoảng hốt cảm giác tới. Tô Tử Thương có phải hay không nói bậy, cái này người, thật là Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người. Hoa gia cân nhắc như thế nào rồi, 3 ngày thời gian đã qua, nên cho ta Tần Mỗ người một cái công đạo đi. Tần Trần cười nói, thứ nhất, chịu nhận lỗi, ta tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong thanh thản tu luyện, có thể không có đắc tội ngươi nhóm Hoa gia tử đệ mấy lần đến trêu chọc ta, có thể là không tốt. Thứ hai, Hoa gia đã có Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, một cái vong ngã cảnh lại có thể cùng huyết lạc ma kia biến cảnh đáp lên liên hệ, điều này nói rõ ngươi nhóm Hoa gia nội bộ, cũng có người cùng ma tộc có quan hệ, điều tra ra, giết không tha. Thứ ba, Tần Trần lúc này cười cười nói, nghe thấy Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song, nghĩ cưới Vân Sương Nhi, niệm tại Hoa gia đồng thời không biết rõ Vân Sương Nhi liền là ta phu nhân, ta cũng không so đo, chỉ là hy vọng, về sau không muốn lại có cái này chủng vọng tưởng. Tần Trần lập tức nói, ta liền những này sự tình, không biết rõ Hoa gia, là cái gì cái ý tứ. Lời này, tử lâu bốn phía, có Hoa Thiên Phong, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y cùng với Hoa Độc Nhất bốn người dẫn đội. Không chỉ là cái này bốn vị, Hoa gia 72 vị trưởng lão, đều là vô ngã cảnh tứ trọng trở lên cấp bậc thực lực. 18 vị hạch tâm trưởng lão, đều là vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc đỉnh tiêm, cũng đều tại chỗ. Mà Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song, cũng là tại đám người bên trong. Hoa Vô Song một bộ trường sam, bên ngoài khoác áo choàng, tóc dài buộc lên, đầu đội ngọc quan, chân đạp thanh giày, dung mạo dáng vẻ đường đường, quả nhiên là công tử thế Vô Song tư thái. Vân Sương Nhi, Tần Trần phu quân, Hoa Vô Song lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Sớm tại hắn lần thứ nhất đối Vân Sương Nhi thổ lộ tiếng lòng thời khắc, Vân Sương Nhi liền nói cho hắn, nàng đã có âu yếm người, tên là Tần Trần. Thế mà liền là cái này Tần Trần, bỏ qua một bên Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người thân phận, cái này Tần Trần, có điểm nào có thể cùng hắn đánh đồng. Lúc này, Hoa Thiên Phong nghe đến cái này lời nói, cười nhạt một tiếng. Ta Hoa gia xác thực là đã thương nghị tốt, Hoa Thiên Phong thanh âm bỗng nhiên nâng lên, ngữ khí lạnh lùng nói, dù cho ngươi là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thông thiên đại đế chuyển thế người, ta Hoa gia cũng không phải ngươi có thể dùng tùy ý khi nhục. Cái này nhất khắc, giữa sân khí thế, triệt để khẩn trương. Xiết Hoa Vân Thịnh, ngươi liền là đáng chết. Xiết Hoa Vạn Quân, ngươi càng là đáng chết. Hiện nay, đang lâm Hoa gia, để ta Hoa gia xin lỗi, cái này là đối ta Hoa gia miệt thị. Này các loại miệt thị, cho dù là đến từ cửu nguyên đan đế, đến từ thông thiên đại đế, ta Hoa gia, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không khuất phục cái gì. Mà liền tại lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, bỗng nhiên vang lên. Tất cả người đều là nhìn đến, kia lầu hai ban công vị trí, Tần Trần thân sau, một đạo tàn ảnh, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ độ, tại lúc này trực tiếp xông ra, giây lát ở giữa đi đến Hoa Thiên Phong thân trước. Oanh, ngay sau đó, trời đất quay cuồng tiếng nổ tung truyền ra, chỉ thấy Hoa Thiên Phong thân thể, giống như một phát pháo đạn, phi tốc lùi lại, luyện một chút đạp nát mấy chục dặm đường phố nói, phương mới cuối cùng ngừng xuống. Nhất thời ở giữa, Hoa gia võ giả, sắc mặt sát biến, tất cả người đều là toàn thần giới bị. Chỉ thấy được một đạo tuấn giật phi phàm thân ảnh, đứng tại đường phố nói trung ương, mắt nhìn phía trước, thanh âm lạnh lùng nói, cùng ta sư phụ có kè mặc cả, Hoa gia còn không có cái này tư cách. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y, Hoa Độc Nhất ba người, đều là nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Trừ thần tinh kỳ, lại là người nào? Chỉ là, ba ngày trước, Hoa Vân Y nhìn thấy thần tinh kỳ, là tuyệt đối không có cái này khí thế cường đại. Ba ngày thời gian, thế nào khả năng? Hiện tại thần tinh kỳ, thể nội khí thế, ít nói cũng là vô ngã cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Sao có khả năng? Hoa Vân Y một thời gian lại tựa như nghĩ đến cái gì, biến sắc. Hoa Thiên Đỉnh, Tần Trần mượn Hoa Thiên Đỉnh, vì thần tinh kỳ giải khai phong cấm. Cái này hết thảy đều tại Tần Trần kế hoạch bên trong. Lúc này thần tinh kỳ, đứng trên đường phố, đối mặt Hoa gia bốn phương võ giả, giống như một tôn chiến thần. Thông thiên đại đế chi đồ thần tinh kỳ, cửu đại thiên bên trong, biết đến người không ít. Mà cái này, mới là hắn thần tinh kỳ chân chính lợi hại chi chỗ, có thể không phải dựa vào chính mình sắc đẹp đi dụ dỗ những kia tuyệt thế mỹ nữ. Chương 2951, thần tinh kỳ tại này. Tử lâu bên trong, Thánh Linh Lung thấy cảnh này, hai gò má, cả cái người kích động thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, mong muốn lập tức ôm lấy thần tinh kỳ hảo hảo hôn một cái. Quá tuấn tú, Thánh Linh Lung nhịn không được lên tiếng nói. Lý Nhàn Ngư ở một bên, lại là trợn mắt hốc mồm. Thần tinh kỳ thể nội phong cấm, giải khai rồi. Cái này nhất khắc, thần tinh kỳ đứng tại đường phố bên trên, nhìn bốn phía. Hắn hai tay chậm rãi nhấc lên, ôm quyền, thanh âm thanh thúy vang dội. Thông thiên đại đế, dưới trướng đệ tử, thần tinh kỳ, tại này. Thần tinh kỳ khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng nói, Hoa gia hôm nay, như không dựa theo ta sư phụ lời nói làm việc, hôm nay, ta thần tinh kỳ liền đem Hoa gia đâm phá thiên. Một lúc ở giữa, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y, Hoa Độc Nhất ba người, thần sắc lần lượt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, có người đem Hoa Thiên Phong nhấc trở về, chỉ gặp Hoa Thiên Phong toàn thân cao thấp, tiên huyết trôi nổi không ngừng, cả cái người cơ hồ là treo một hơi thở, trọng thương ngã gục bộ dáng. Ngươi cái gì ngươi, thần tinh kỳ một cái Hoa Thiên Phong, uy phong lẫm liệt nói, Hoa gia thái độ đã là cái này, vậy hôm nay không có gì để nói. Đánh qua một chàng, lại bàn không muộn. Phách lối, làm càn, cái này nhất khắc, Hoa gia bên trong, rất nhiều trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, lần lượt thần sắc một lạnh, đằng đằng sát khí. Mà lúc này, thần tinh kỳ lại là hoàn toàn không sợ. Ta, thần tinh kỳ, vô ngã cảnh thất trọng, Hoa gia bất kỳ người nào, đều có thể đến chiến, hôm nay, thần tinh kỳ vì sư gia chiến, nghĩa bất dung từ. Oanh, nhất thời ở giữa, khủng bố khí tức bộc phát ra, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất hai người, ánh mắt đều là một lạnh. Hai người nhìn nhau, tại lúc này trực tiếp giết ra. Mà Hoa Vân Y lúc này, bên cạnh đứng tại Tô Tử Thương, dẫn Hoa ra một đội người, tại lúc này đồng thời chưa xuất thủ. Tìm chết hỗn đản, một câu quát xuống ở giữa, khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Thần tinh kỳ thân ảnh bước ra, bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp oanh ra. Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất, đều là biến cảnh cường giả, đi đến nhất biến khí huyết biến cấp bậc. Lúc này thể nội khí huyết bạo phát, hai người một quyền một trường, một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng thần tinh kỳ. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra, khủng bố khí lãng, giây lát ở giữa đem đến bốn phía từng tòa lâu các tháp cao chấn vỡ. Có thể là cái này nhất khắc, thần tinh kỳ lại là ngạo nghễ đứng tại chỗ, một bước chưa lui. Hắn thân thể bốn phía, ẩn ẩn ở giữa có thương mang khí tức bạo phát. Một cái huyền hoàng thương mang khí, có thể thôn thiên địa nhật nguyệt tinh. Thần Tinh Kỳ cười ha ha ở giữa, mở miệng quát, để các ngươi mấy người nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thể thuật cực hạn, cái gì gọi là huyền hoàng thần thể. Oanh, Thần Tinh Kỳ thể nội, trong chớp mắt, nguyên lực bạo phát. Có thể là một sát na này, kia khủng bố nguyên lực bạo phát, quả thực so Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất hai người nguyên lực và khí huyết thuế biến bạo phát, đều càng thêm cường đại. Bành, bành, song quyền giết ra, Hoa Thiên Dạ cùng Hoa Độc Nhất thân thể lùi lại, hai người sắc mặt lập tức khó coi không ngừng. Hai đại biến cảnh, thế mà là bị Vô Ngã cảnh thất trọng Thần Tinh Kỳ đánh lui. Vô cùng nhục nhã, lúc này, Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, cũng cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ phá phong, chỉ là không nghĩ tới, chỉ là Vô Ngã cảnh thất trọng cấp bậc, mà không phải biến cảnh cự đầu cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, Thần Tinh Kỳ thực lực, thật mạnh. Cùng biến cảnh cứng đối cứng, thế mà hào không hạ xuống cuối gió. Huyền Hoàng thần thể, Tần Trần lúc này bình tĩnh nói, ta để bát thế rời đi. Đến hiện tại, đại khái đi qua hơn một vạn năm, hắn sớm liền là đi đến biến cảnh cực hạn. Thánh Linh Lung lại là nói, Kỳ Lang bị phong cấm, thực lực không có tiến bộ, ngược lại là quay ngược lại. Lúc này, Hoa Thiên Giả cùng Hoa Độc Nhất hai người lui ra phía sau, đều là nhìn về phía Hoa Vân Y. Tam muội, đồng loạt ra tay. Hoa Thiên Giả mở miệng nói, nghe đến cái này lời nói, Hoa Vân Y lại là biểu tình khẽ giật mình. Tam muội, Hoa Thiên Giả một mặt hiếu kỳ, mà tại lúc này, Tô Tử Thương đi ra. Mở miệng nói, ta phu phụ hai người cảm thấy Tần Trần nói đúng. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, luận tội nên chết, bất kể là Hoa gia trừng phạt, còn là người khác trừng phạt, lại có quan hệ gì. Hoa gia tự ý trả thù, đem chính mình làm thành cự đầu thế lực, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đâu. Hôm nay, cái này một chiến, ta phu phụ hai người không tham dự. Lời nói này ra, Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất, đều là một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn về phía Tô Tử Thương. Tô Tử Thương, người biết rõ người đang nói cái gì sao? Hoa Thiên Dạ ngạc nhiên, mà lúc này, trọng thương bị người nâng lấy Hoa Thiên Phong mắng, ta đã sớm biết, cái này Vương Bát Đản, cùng ta Hoa gia không phải một lòng, nói không chừng tối nay, cái này Tần Trần liền là hắn cố ý dẫn tới. Tô Tử Thương hừ lạnh nói, Hoa Thiên Phong, ta biết rõ người xưa nay không có đem ta xem như Hoa gia người, ta lười nhắc cùng người phí miệng lưỡi. Cùng hắn bị người hành hung một trận, ấn lấy cổ chiếu lấy người khác ý tứ làm, chẳng bằng trước lúc này. Trực tiếp cúi đầu tương đối tốt, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Tô Tử Thương, ngươi cái gì ý tứ? Hoa Thiên Phong quát, chính là một cái Tần Trần, một cái Thần Tinh Kỳ, mưu toàn đạp phá ta Hoa gia mặt tiền. Si tâm vọng tưởng, liền ngươi hắn nói nhảm nhiều. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy Hoa Thiên Phong, lập tức một quyền trực tiếp đập tới. Mà nhất thời ở giữa, mấy vị Vong Ngã cảnh trưởng lão, Hạch Tâm trưởng lão, lần lượt xuất thủ ngăn cản. Hoa Thiên Phong lúc này thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ. Nhị ca, Ngũ đệ, hai người các ngươi, mang 10 vị Hạch Tâm trưởng lão, ngăn lại cái này Thần Tinh Kỳ. Hoa Thu Nhiên, Hoa Thu Phượng, các ngươi hai người dẫn dắt 6 vị Hạch Tâm trưởng lão, truy sát Tần Trần. Hoa Thiên Phong nói cho cùng quản lý Hoa gia nội ngoại tuyệt đại đa số sự tình, lúc này 72 vị trưởng lão, 18 vị Hạch Tâm trưởng lão, cùng với Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất tất cả đều tại này chỗ, liền tính Hoa Vân Y cùng Tô Tử Thương hai người không xuất thủ, cũng không cần muốn bọn hắn chi chỗ. Hoa gia quyết không cho phép bị người đăng môn khinh suất. Hoa Vân Y nghe đến cái này lời nói, nhìn về phía Tô Tử Thương. Nàng quyết định vì Tô Tử Thương một đạo, tự nhiên là hội dựa theo Tô Tử Thương nói tới đi làm. Thần Tinh Kỳ lúc này ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất, cùng với kia 10 vị Vô Ngã cảnh thất trọng đỉnh phong Hạch Tâm trưởng lão. Thứ 12 có thể nói là đủ dùng chấn động cả cái Tây Hoa Thiên cường giả, lúc này nhìn chằm chằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thần Tinh Kỳ. Mà lúc này, nằm tại lầu 2 ban công bên trên Tần Trần, Thánh Linh Lung, Lý Nhàn Ngư ba người, thân trước đã là có 8 người đứng vững, nhìn chằm chằm. Thánh Linh Lung lập tức sát khí phóng đại, nàng có thể đủ dùng Vô Ngã cảnh thất trọng đỉnh phong, ngồi Thánh Hoàng Học viện 10 đại thánh trưởng lão một trong, dựa vào có thể không phải phụ thân, mà là chính mình thực lực. Ngươi giúp ta chiếu khán Nhàn Ngư, Tần Trần lúc này nói, Thánh Hoàng Học viện cùng Hoa gia không có thù không có oán, ngươi nếu là xuất thủ, kia liền không đồng dạng. Bất quá, nếu ai ra tay với Lý Nhàn Ngư, ngươi có thể ra tay giết. Thánh Linh Lung nhất thời nói, có thể là, những này người đều là. Không có việc gì, Tần Trần xua tay, liền theo sau cười nói, ta cũng nên giãn ra gân cốt. Chương 2952, Vô Ngã cảnh nhất trọng. Thánh Linh Lung hơi sững sờ, mà lúc này, Tần Trần bước chân đã là trực tiếp bước ra. Bàn tay hắn một nắm, nhất thời ở giữa, thể nội có lấy đạo đạo khủng bố khí tức, tràn ngập ra. Tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể mặt ngoài, chín đạo mệnh hoàn, trong chớp mắt ngưng tụ mà ra. Chín đạo mệnh hoàn, chuyện gì xảy ra, Tần Trần không chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng cảnh giới sao? Cái này cùng Hoa Gia nắm giữ đến tin tức, hoàn toàn khác biệt a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại lúc này, Tần Trần thân thể mặt ngoài, xuất hiện ba đạo hồn hoàn. Mà ngay sau đó, ba đạo hồn hoàn bên ngoài, lại có một đạo phách hoàn ngưng tụ mà ra. Vô ngã cảnh, nhất trọng, cái này thế nào khả năng? Tần Trần bất quá chỉ là chân ngã cảnh cấp bậc, thế nào chỉ qua ba ngày thời gian, liền đạt đến vô ngã cảnh nhất trọng. Liền là thần tiên tu hành, cũng không có khả năng đi đến cái này cấp bậc tình trạng. Thánh Linh Lung lúc này bảo vệ Lý Nhàn Ngư, cũng là một mặt kinh ngạc. Thần tinh kỳ giải phong, thực lực khôi phục, nàng có thể lý giải. Có thể là Tần Trần là biến hóa gì? Cái này quá bất khả tư nghị. Oanh long long thanh âm, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần kia chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, một đạo phách hoàn, tại lúc này, không ngừng bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Mà chín đạo mệnh hoàn, trong mơ hồ, giống như có 81 đạo mệnh hoàn hư sắc quang mang ngưng tụ. Ba đạo hồn hoàn, cũng là xuất hiện 27 đạo hư sắc. Kia một đạo phách hoàn, cũng là xuất hiện 9 đạo hư sắc. Cái này là cái gì? Một đạo mệnh hoàn, so người khác 9 đạo. Tần Trần hai tay một nắm, bước chân bước ra, nhìn về phía 8 người, chậm rãi nói, người Hoa Gia tâm ý, ta Tần Trần đã nhìn đến, đã như vậy, hôm nay, Hoa Gia bị chết bị thương người, là ngươi nhóm gieo gió gặt bão, chớ có trách ta Tần Trần. Tâm ngoan thủ lạt, cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi. Quá lợi hại, sư huynh lợi hại, sư phụ càng lợi hại, nhìn đến, sư phụ cái này là dung hợp đệ bát thế lột xác. Mặc dù kia lột xác là bị thần sư huynh phong cấm tại chính mình huynh đệ bên trong, là có điểm ác tâm, nhưng là sư phụ không có khả năng không dung hợp. Nói như vậy, kia, thể thư khẳng định cũng cầm tới tay, cửu nguyên đan điển cùng sư phụ dung hợp, vô cùng cường đại, kia thể thư cùng sư phụ dung hợp đâu. Lý Nhàn Ngư một lúc chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí nhịn không được nghĩ muốn la lên ra đến. Ngươi kích động cái gì? Thánh Linh Lung cảm thấy được Lý Nhàn Ngư kích động, nhịn không được nói, thật giống là ngươi tại đánh giống như. Thần tinh kỳ vô ngã cảnh thất trọng, người sư phụ cũng là vô ngã cảnh nhất trọng, người còn là chân ngã cảnh thất trọng, kém xa. Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, giống như xương đánh quả cà, cúi đầu xuống. Đúng a, cái này, lại bị sư phụ hất ra a. Không đúng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người bọn họ đều tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, khẳng định không có mình lợi hại. Cũng không đúng, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa biến sắc, hắn cùng Tần Trần tại thời không bên trong trôi qua trăm năm thời gian. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, khẳng định mạnh mẽ hơn hắn. Mà lại, còn có một cái Trần Nhất Mặc a. Trần Nhất Mặc sư huynh là sư phụ tự thân dạy bảo đệ tử, đan thuật siêu quần, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo vốn là thiên phú liền tốt, lại thêm có Trần Nhất Mặc đan dược, lại thêm hắn ném trăm năm thời gian tu luyện, mấy người này. Khẳng định vượt qua hắn a. Nói không chừng đều đi đến vô ngã cảnh, Lý Nhàn Ngư một lúc ở giữa, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Trước mắt chỉ có hy vọng. Còn chưa tìm được Dương Thanh Vân sư huynh, Thạch Cảm Đương sư huynh, Ôn Hiến Chi sư huynh, không có hắn mạnh. Hắn mặc dù tại sư phụ đệ tử bên trong là sau cùng một cái nhập môn, có thể là. Hắn tu vi cũng không thể thật hạng chót a. Lúc này, thần tinh kỳ nhìn đến Tần Trần phóng xuất ra tự thân khí tức, lập tức cười ha ha, đằng không mà lên. Hoa thiên giả, hoa độc nhất, còn có 10 vị hoa gia hạch tâm trưởng lão. Tới đi, lão tử hôm nay hội hội ngươi nhóm, để ngươi nhóm minh bạch. Cái này trung tam thiên bên trong, mặc kệ là thông thiên đại đế kiếp trước, còn là thông thiên đại đế kiếp này, đều không phải ngươi Hoa Gia có thể đủ khiêu khích. Thần tinh kỳ hừ hừ nói, ta sư phụ nói, kia thế nào có vấn đề, vốn cũng không phải là cường thế khinh người, liền coi như ta sư phụ là cường thế khinh người, ngươi nhóm cũng phải nghe cho ta. Bởi vì, hắn là ta thần tinh kỳ sư phụ, cái này trung tam thiên giới ưu tú nhất nam nhân. Oanh oanh oanh, một sát na ở giữa, thần tinh kỳ thân thể bốn phía. Khủng bố khí tức bộc phát ra. 12 vị hoa gia đỉnh tiêm cường giả, lần lượt giết lên bầu trời. Mà tại lúc này, kia 8 vị đứng tại Tần Trần thân trước hoa gia hạch tâm trưởng lão, ánh mắt cũng là tinh tế cẩn thận nhìn lấy Tần Trần. Cái này tiểu tử vô ngã cảnh nhất trọng không giả, có thể là mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, là bình thường người 9 lần. Mà cái này 9 lần điệt ra lên đến, lại biết là bộc phát ra bao nhiêu mạnh đại thực lực. Hoa Thu Vân, Hoa Thu Phượng, hai vị hạch tâm trưởng lão. Đứng tại 6 người thân trước. Này 8 vị hạch tâm trưởng lão tại lúc này thoạt nhìn, thần sắc giới bị, hoàn toàn chưa từng sơ suất. Hoa Thu Vân dáng người thon dài, một bộ thanh sam, khí độ bất phàm. Hoa gia tộc người qua vạn, tu vi đi đến vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc, cũng không ít, có thể là chân chính có thể đủ làm đến hạch tâm trưởng lão địa vị, chỉ có 18 người. Cái này 18 người, mỗi một vị tất cả đều là từ số dùng 10 cái vô ngã cảnh thất trọng trưởng lão bên trong chọn lựa ra. Mỗi một vị, tất cả đều là đỉnh phong cấp bậc. Ta Hoa gia không có khả năng cho phép bất luận cái gì người, dùng bất luận cái gì hình thức, trà đạp gia tộc tôn nghiêm. Hoa Thu Vân thần sắc lạnh lùng, tôn nghiêm, Tần Trần cười nhạo nói, tôn nghiêm là dựa vào thực lực, ta cảm thấy, ta có thể dùng dẫm một dẫm Hoa gia tôn nghiêm. Tìm chết, hắn một câu quát xuống, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, tiếng gió rít gào, Hoa Thu Vân lòng bàn tay bên trong tựa hồ nguyên lực ngưng tụ thành đạo đạo gió lốc, hóa thành phong nhận, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Cầm sức gió, thân vì vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong cấp bậc tồn tại, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, ba cái một thể, bộc phát ra nguyên lực, có thể nói là theo lấy võ giả một hít một thở đều là cụ có huyền diệu khó lường lực lượng. Hoa Thu Vân này kích dùng sức gió lực lượng vì chủ, nguyên lực uẩn nén tại trong gió nhẹ nhu hòa, có thể là tại hùng hậu nguyên lực gia chỉ phía dưới, lại là lực lượng bạo phát. Chết, khủng bố khí tức, hóa thành đạo đạo phong nhận, thẳng đến Tần Trần mà ra. Oanh, cái này nhất khắc, Tần Trần đứng vững tại chỗ, lù lù không động, mặc cho kia phong nhận trực tiếp giết tới trước người mình. Có thể là, tiếng nổ tung vang vọng ra, Tần Trần thân thể vẫn y như cũ là ngạo nghễ không động. Hoa Thu Vân, Hoa Thu Phượng các loại tám vị trưởng lão, thần sắc ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, theo đạo lý nói, Tần Trần cho dù là vô ngã cảnh nhất trọng cảnh giới, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được đến Hoa Thu Vân một kích này. Dù là Tần Trần là hoàn thủ, chống đỡ được đến Hoa Thu Vân cái này một kích, cũng tổng so hiện tại đứng ở nơi đó, để Hoa Thu Vân tùy ý công kích, để người càng có thể tiếp nhận. Lúc này Hoa Thu Vân cũng là ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Tần Trần. Vô ngã cảnh thất trọng, không gì hơn cái này mà thôi. Hoa Thu Vân từ Tần Trần ngữ khí bên trong lúc biểu lộ, nghe đến nhìn đến Tần Trần đối hắn khinh thị, miệt thị. Kẻ này, quá không coi ai ra gì. Chương 2953, Nguyên Thủy Long Phượng Thể. Tần Trần lúc này, phủi phủi quần áo, nhìn về phía Hoa Thu Vân, lần nữa nói, ngươi một lần nữa, thử nhìn một chút như thế nào. Hoa Thu Vân giận dữ, bàn tay một nắm, phong nhận ngưng tụ, gào thét gió lốc, mạnh mẽ lớn mạnh ở giữa, hóa thành trăm trượng phong đao, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Đi chết, một câu quát xuống, sát khí bạo phát, Tần Trần lúc này lại là đứng ở nơi đó, nhìn lấy Hoa Thu Vân giơ phong đao đánh tới. Để ngươi đến, ngươi còn thật đến, hắn lời tiếng nói rơi xuống, vừa sải bước ra, thể nội nguyên lực, cuồn cuộn mà ra. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, nguyên thủy long phượng thể, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tim hét một tiếng, thể nội bàng bạc nguyên lực, cuồn cuộn như giang hà, hóa thành đạo đạo thiên địa huyền diệu lực lượng, hội tụ ở Tần Trần thân thể mặt ngoài. Mà nhất thời ở giữa, Tần Trần thân thể hai bên trái phải, có long ảnh tập hợp, phượng ảnh cùng nhau. Kia long phượng chi thể, tất cả đều là nguyên lực hội tụ, có thể lại có chân thực tự mình hồn phách. Tựa như cũng không phải là Tần Trần ngưng tụ ra huyễn thể, mà là chân thể. Long chảo trực tiếp dò xét ra, tại lúc này hướng lấy Hoa Thu Vân chộp tới. Thổi phù một tiếng, trực tiếp vang lên. A, một tiếng hét thảm, theo sát truyền ra. Đại gia thậm chí căn bản không thấy, đến cùng chuyện gì xảy ra, liền là phát hiện, Tần Trần bên cạnh người long ảnh bay cao mà ra, trực tiếp đi đến Hoa Thu Vân thân trước, một chảo cầm ra, trực tiếp hút lấy Hoa Thu Vân cánh tay, đem cánh tay kia gỡ xuống dưới. Tiên huyết phun ra, chảy ngang không thôi. Thu Vân, Hoa Thu Phượng lúc này thân thể bước ra, tinh tế ngọc chỉ, tại thời khắc này trực tiếp hướng lấy giữa không trung điểm tới, lập tức có đạo đạo băng kiếm, nhảy lên không mà ra, trực tiếp giết tới Tần Trần thân trước. Nàng là tính toán bước lui Tần Trần, đem Hoa Thu Vân cứu. Có thể là tại lúc này, Tần Trần khác một bên, Phượng ảnh bay cao mà lên, xòe hai cánh, lệ phong gào thét, Phượng ảnh trực tiếp bổ nhào xuống đến, song chảo trực tiếp xé rách Hoa Thu Phượng hai tay. Kêu thảm thanh âm vang lên lần nữa, hai vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh, một lần đối mặt, bị Tần Trần trực tiếp trọng thương. Một thời gian, Hoa Thu Vân cùng Hoa Thu Phượng đứng chung một chỗ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn ngập kinh khủng. Cái này là vô ngã cảnh nhất trọng, đây quả thực là biến cảnh cường giả, Tần Trần nguyên lực bạo phát, so với bọn hắn hai người cộng lại còn muốn cường đại. Lúc này, mặt khác sáu vị hạch tâm trưởng lão, nào dám động, chỉ là nhìn lấy Tần Trần, ngốc tại chỗ. Cái này... Người nào lên trước người đó chết ga, các ngươi mấy người cùng nhau. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, Hoa Thiên Phong lại lần nữa hạ lệnh, mệnh lệnh 72 vị trưởng lão, vây sát Tần Trần. Hoa Thiên Phong là tộc trưởng chi đệ, tại Hoa gia bên trong, uy nghiêm cực cao, lúc này hạ lệnh, người nào dám không theo. Đạo đạo thân ảnh, nhất thời ở giữa xung phong ra ngoài. Tần Trần nhìn đến lần lượt từng thân ảnh đánh tới, ánh mắt nhìn về phía kia bị những người còn lại bảo hộ ở trung ương Hoa Thiên Phong. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hắn thân ảnh xông ra, long ảnh phượng ảnh cùng nhau. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, đệ nhị trọng tình cảnh, liền là nguyên thủy long phượng thể, gọi là nguyên thủy long phượng thể, là làm cho Tần Trần giống như mở ra thân ngoại hóa thân, ngưng tụ long thân phượng thân, đương nhiên, chỉ là giả. Có thể cho dù là giả, đã là đầy đủ Tần Trần dung hợp vào chính mình long hồn phượng hồn. Hiện tại Tần Trần một người, tương đương tại ba người. Mà mỗi một cái Tần Trần tự thân, đều là nắm giữ vô ngã cảnh nhất trọng thực lực, nhưng là cường đại mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, làm cho Tần Trần thể nội nguyên lực bắn ra, không chút nào kém cỏi hơn vô ngã cảnh thất trọng. Ba cái không kém hơn thất trọng cường giả Tần Trần, người nào có thể ngăn? Tần Trần xông ra, tay bên trong khảm nguyên kiếm xuất hiện. Cái này chuôi phách khí, ba đạo phong cấm, hiện nay toàn bộ giải khai, toát ra phách khí cường đại. Người nào dám ngăn ở Tần Trần thân trước, Tần Trần trường kiếm liền chém hướng người đó. Một đường giết ra, thê thảm tiếng kêu rên, không dứt bên tai. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần xuất hiện tại Hoa Thiên Phong thân trước. Ngươi, ngươi, Hoa Thiên Phong lúc này ngốc, số dùng trăm mà tính vô ngã cảnh cường giả, thế mà không có một người có thể đủ ngăn lại Tần Trần, mặc cho Tần Trần liền cái này đi thẳng tới trước mặt mình. Cái này, thế nào khả năng, ta nhìn ngươi một mực là rất phách lối sao? Tần Trần khảm nguyên kiếm mũi kiếm thẳng đến Hoa Thiên Phong hàm dưới, mục quang lãnh lệ nói, cho dù là thông thiên đại đế tự thân đến, người Hoa gia cũng không sợ, thật sao? Không sợ, Hoa Thiên Phong lúc này gầm thét lên, ta Hoa gia uy nghiêm, há lại cho ngươi một cái Tần Trần trả đạp, ngươi liền tính giết ta còn là câu nói này. Tốt, có cốt khí, ta thích, Tần Trần trường kiếm vạch một cái mà qua, Hoa Thiên Phong sắc mặt trắng nhợt, một cái cánh tay bay lên không. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc đúng, ta giết hắn sai rồi, thật sao, không sai, Hoa Thiên Phong quát, ta Hoa gia người, người nào đều không có tư cách giết, người nào đều không có. Thôi được, Tần Trần giơ kiếm, tại lúc này giết ra, ông, mà tại lúc này, một đạo ông thanh danh vang lên, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Hoa Thiên Phong thân trước, cầm kiếm giết ra, chém về phía Tần Trần. Có thể Tần Trần lúc này căn bản quay người đều không có, khảm nguyên kiếm hướng lấy thân sau một chạm. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, kiếm khí gào thét, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. A, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, chỉ gặp kia giết tới Tần Trần thân trước thân ảnh, giây lát ở giữa bị khảm nguyên kiếm cắm. Tiến phần bụng, tiên huyết chảy ngang, Tần Trần vẫy tay một cái, kia một thân ảnh bị hấp thụ đến trước người mình. Vô song, nhìn đến đột nhiên giết ra bóng người bị Tần Trần lật tay ở giữa chế phục, Hoa Thiên Phong biến sắc. Ngươi, ngươi làm gì? Hoa Vô Song lúc này sắc mặt tái nhợt, vết máu từ phần bụng toát ra, oán hận nói, tư thúc nói không sai, Hoa gia uy nghiêm, không người có thể khiêu khích. Có cốt khí, rất tốt. Tần Trần lúc này, cười ha ha, bàn tay cầm kiếm, khảm nguyên kiếm chậm rãi xoay chuyển, như giết heo tiếng gào thét, từ Hoa Vô Song miệng bên trong vang lên, từ cái này vị Tây Hoa Thiên ba đại cái thế kỷ tài miệng bên trong vang lên. Ta cho qua ngươi nhóm Hoa gia cơ hội, ngươi nhóm không trân quý, kia liền thôi. Tần Trần đến hiện tại, đã là lười nhắc lại nói cái gì. Khảm nguyên kiếm lúc này bắn ra đạo đạo kiếm khí, toàn bộ rót vào Hoa Vô Song thể nội, nhất thời ở giữa, Hoa Vô Song miệng bên trong, đạo đạo kêu thảm thanh âm vang lên, cả cái người triệt để sắc mặt trắng bệch. Từng đạo kiếm khí, tại phá hủy lấy tứ chi bách mạch của hắn, đem hắn thể nội đạo đạo nguyên lực trực tiếp nuốt mất. Vô Song, Hoa Thiên Phong nổi giận mắng, Tần Trần, cái tên vương bát đản ngươi, có việc hướng ta tới. Tốt, Tần Trần bàn tay một nắm, trực tiếp kìm ở Hoa Thiên Phong cổ, một chân đem Hoa Vô Song giẫm tại dưới chân. Bốn phía rất nhiều Hoa gia vô ngã cảnh cường giả, thần sắc hãi nhiên, cự ly ngoài trăm trượng, lại là không một người dám đến gần. Tần Trần từ vừa ra tay, thể hiện ra thực lực, căn bản cũng không phải là tam ngã cảnh cấp bậc có thể dùng chống lại. Chênh lệch quá lớn, dừng tay, tại thời khắc này, một đạo giống như thiên địa huy hoàng thanh âm vang lên. Nhất thời ở giữa, tất cả người đều là nhìn đến, kia đường phố đạo bầu trời, một thân ảnh xuất hiện, đứng chắp tay, thân ảnh rơi xuống, đi đến mấy người trước mặt. Hắn thân ảnh từng bước một đi ra, đứng tại Tần Trần thân bên ngoài 10 mét, ngừng lại. Xưng tên ra, Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, ta chính là Hoa Thiên Tuyệt, nghe nói, Tần Trần cười cười nói, Hoa gia tộc trưởng A. Không phải rất có thể trang cao thủ, trang cường giả, để ngươi Hoa Thiên Dạ đến, để Hoa Độc Nhất đến, để Hoa Thiên Phong đến, chính mình không hiện thân sao? Thế nào hiện tại ngồi không yên rồi? Tần Trần ngữ khí lãnh nghiệt, chương 2954, người Hoa gia cũng xứng. Hoa Thiên Tuyệt lúc này gánh vác hai tay hơi hơi nắm chặt, lại là nhìn về phía Tần Trần. vẫn y như cũ biểu tình hòa hoãn, cười cười nói ta chỉ là đánh giá thấp ngươi. Hiện tại biết rõ sợ rồi, Tần Trần nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, cười nhạo nói cho ngươi nhóm cơ hội thời điểm, ngươi ở đâu? Tại thương lượng thế nào giết ta sao? Có phải hay không nghĩ, ta mang theo Thánh Thiên Kim Bằng đến, ngươi nhóm nghĩ đến như thế nào đối phó Thánh Thiên Kim Bằng, hiện tại ngược lại là không nghĩ tới, Thánh Thiên Kim Bằng không có xuất thủ, ngươi Hoa gia cường giả, liền là ngăn không được ta sư đồ hai người rồi. Hoa Thiên Tuyệt không nói, có thể Tần Trần nói, là thật, chính là một cái Tần Trần, một cái thần tinh kỳ, bọn hắn Hoa gia thật không để vào mắt, dù là Tần Trần là chuyển thế người. Từ đầu đến cuối, Hoa gia chỗ cố kỵ đều là Thánh Thiên Kim Bằng. Nhưng mà ai biết, Tần Trần như này sinh mãnh, thuần thục, đem Hoa Thiên Phong cùng Hoa Vô Song bắt, kia hắn liền không thể không xuất hiện. Kia tất cả kế hoạch, đều là thất bại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Thiên Kim Bằng còn không có xuất thủ đâu, Hoa gia liền chật vật như vậy. Vô ngã cảnh cường giả lại nhiều, có cái gì dùng? Căn bản vô pháp kiềm chế ở Tần Trần cùng thần tinh kỳ hai người. Hoa Thiên Tuyệt lúc này nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói thực lời nói, không thấy ngươi thực lực trước, ta Hoa gia xác thực là khinh thị ngươi. Bây giờ, đã nhìn tới ngươi năng lực, ta Hoa gia nguyện ý lui bước. Hoa Thiên Tuyệt chân thành nói, liên quan tới Hoa Vân Thịnh sự tình, ta Hoa gia nguyện ý xin lỗi, đến mức ta nhi tử cùng Vân Sương Nhi hôn sự, phía trước chúng ta mấy người không biết rõ Vân Sương Nhi có phu quân, này sự tình cũng coi như thôi. Hoa Thiên Tuyệt tiếp tục nói, mà về phần Hoa gia nội bộ tự tra, hợp tác với ma tộc sự tình. Hắn nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ta nhất định sẽ tra, chỉ là bất kể tra ra kết quả gì, ta chính Hoa gia xử trí, không cần bẩm báo cùng ngươi. Cái này là ta có thể làm ra lui bước. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cái này gọi lui bước. Tần Trần sắc mặt mang theo một vệt chế nhạo, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt. Lời ta nói, một phân một hào đều không có thương lượng, chịu nhận lỗi, Hoa gia muốn làm, tự tra chu ma, Hoa gia cũng muốn làm, hiện tại có làm hay không đã không đến phiên ngươi Hoa Thiên Tuyệt, không đến phiên ngươi Hoa gia, ngươi không làm, ta bước lấy ngươi làm. Hoa Thiên Tuyệt lúc này sắc mặt âm trầm xuống, nhất định phải cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, ngươi Hoa gia cũng xứng. Cho qua ngươi nhóm cơ hội, ngươi nhóm không trân trọng, vậy cũng đừng trách ta. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn chân một dẫm, bành, Hoa Vô Song thân thể, lập tức nổ bể ra đến, huyết tương chảy xiết. Mà lúc này, Khảm Nguyên kiếm, trực tiếp vạch qua Hoa Thiên Phong lập tức, tiên huyết phun ra. Vô Song, Thiên Phong, nhất thời, Hoa Thiên Tuyệt cả cái người trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ, thanh âm gần như tuyệt vọng, cả cái người từ vừa mới không màng danh lợi tự nhiên, giây lát ở giữa biến thành tuyệt vọng tột cùng. Khủng bố khí tức bộc phát ra, Hoa Thiên Tuyệt trong chớp nhoáng này, hai mắt xích hồng, nhìn về phía Tần Trần, sát khí bạo phát. Ngươi, tìm chết, sinh khí rồi. Tần Trần nắm lấy Khảm Nguyên kiếm, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, lãnh miệt nói, biết rõ sinh khí liền tốt, là người đều có tính tình, ta Tần Trần cũng có tính tình. Đi chết, Hoa Thiên Tuyệt lúc này rít lên một tiếng vang lên, khủng bố biến cảnh cường giả khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Cái này nhất khắc, đừng nói Thiên Đô Thành, liền là Thiên Đô Thành bên ngoài, Thánh Hoàng Học Viện đám người, cũng là lần lượt cảm thấy được. Thánh Viễn Sơn lúc này thần sắc một giật mình, nhịn không được nói, là Hoa Thiên Tuyệt, kia là Hoa Thiên Tuyệt tu hành thực cốt kình khí tức, không sai. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này Hoa Thiên Tuyệt thật giống. Bạo Tẩu, Đàm Tùng lúc này tiến lên, nhịn không được nói, viện trưởng, ta nhóm đi xem một chút đi. Thánh Viễn Sơn lại là không nói gì. Vũ bà, Tô Lão, Hình Kha, lão giả đầu chọc lúc này cũng là nhìn về phía Thiên Đô Thành bên trong, đều là không có tính toán động thủ. Chờ một chút đi, Tô Lão lúc này thanh âm bình tĩnh nói, bằng đại nhân còn không có xuất thủ, cái này Tần Trần, dám một mình trước đến, khẳng định có lực lượng, lại chờ. Ta nhóm như là một ngày xuất thủ, kia làm không tốt, liền là Hoa gia cùng Thánh Hoàng Học Viện kết thù, Tây Hoa Thiên bên trong đại loạn. Đàm Tùng lúc này thần sắc lo lắng, có thể là ta không có biện pháp. Tần Trần đến cùng đã làm gì, bọn hắn cũng không tốt đi nhìn, chỉ có thể ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi. Thiên Đô Thành bên trong, Hoa Thiên Tuyệt khí tức cường đại bạo phát, bốn phía hư không, tại lúc này run không ngừng, khủng bố khí tức, tựa hồ tùy thời có thể đem bốn phía mấy chục dặm, hết thảy đều nuốt mất. Tần Trần đứng tại Hoa Thiên Tuyệt thân trước, không lại đi quản Hoa Thiên Phong cùng Hoa Vô Song thi thể, chỉ là nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt. Tần Trần, Hoa Thiên Tuyệt phẫn nộ quát, ta Hoa gia đã nhượng bộ, ngươi lại hạ thủ tàn nhẫn. Hôm nay Hoa gia không thể tha cho ngươi sống sót. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Tần Trần lúc này, thân thể mặt ngoài, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Chín đạo quang mang, tại lúc này hội tụ, cửu nguyên đan điển, Cửu Nguyên Đan Điển là Tần Trần đệ ngũ thế thân vì Cửu Nguyên Đan Đế, này đan điển chế tạo chất liệu đều là thiên tài địa bảo, dung nạp một thể. Chỉ là, năm đó Tần Trần đồng thời chưa nghĩ quá nhiều. Cho nên, cái này Cửu Nguyên Đan Điển ghi lại nội dung xác thực là bao quát đan thuật chi đỉnh, nhưng là này điển đối hắn tu vi tăng phúc, cực hạn cũng chính là đi đến vô ngã cảnh thất trọng. Cái này nhất khắc, chín quyển đan điển, dung hội quán thông, chín đạo quang mang, bao trùm Tần Trần thân thể, kia một đạo phách hoàn, tại lúc này tăng phúc, đi đến bảy đạo cực hạn. Mà Tần Trần khí tức, cũng là từ vô ngã cảnh nhất trọng, đi đến vô ngã cảnh thất trọng. Thấy cảnh này, Hoa Thiên Tuyệt Thần sắc lạnh hơn, Cửu Nguyên Đan Điển, người thật là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người. Hoa Thiên Tuyệt Thần sắc nghiêm nghị, phẫn nộ quát, liền tính ngươi là, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Oanh, hắn bàn tay một nắm, thể nội cuồn cuộn mà ra khí huyết, tràn ngập bốn phương, mà khủng bố thiên địa nguyên lực, giống như cuồn cuộn giang hà, cuồn cuộn mà ra. Tại cái kia đạo đạo nguyên lực ở giữa, chuyện tốt nắm giữ vô tận hủ thực khí tức, làm cho bốn phía đến gần võ giả, đều là cảm giác được chính mình nguyên lực vận chuyển, bị cực lớn hạn chế. Thực cốt kinh, Tần Trần lúc này thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, cười nhạo nói, Hoa gia những năm gần đây, thật đúng là không có tiến bộ, nhiều đời tộc trưởng đều là muốn tu hành thực cốt kinh, có thể thực cốt kinh có cái gì tốt. Hôm nay, ta liền phá ngươi thực cốt kinh, để ngươi Hoa gia nhìn xem. Vô ngã cảnh thất trọng Tần Trần, đối mặt đi đến nhị biến tinh thần biến Hoa Thiên Tuyệt, ngữ khí vẫn y như cũ là kiên định như vậy. Cái này nhất khắc, bốn phía Hoa gia võ giả, sớm đã là lần lượt tản ra. Mấy chục vị trưởng lão, lúc này lần lượt tán tại bốn phía, căn bản không dám lên trước. Cái này vị đại đế chuyển thế người Tần Trần, nắm giữ thực lực, là thật có tư cách đi đến Hoa gia trước mặt nhảy nhảy một cái. Có thể là Hoa gia thân vì Tây Hoa Thiên ba đại bá chủ một trong, thế nào sẽ chịu đựng cái này khí. Hoa Thiên Tuyệt thân vì tộc trưởng, càng sẽ không, đặc biệt là tại tận mắt thấy Tần Trần không lưu tình chút nào, đánh giết Hoa Vô Song, đánh giết Hoa Thiên Phong về sau, Hoa Thiên Tuyệt đã là rơi vào đến bạo nộ bên trong. Không giết Tần Trần, khó để tiết hận, chương 2955, cửu tự quyết. Thực cốt linh quyết, thôn linh, Hoa Thiên Tuyệt thân ảnh đằng không mà lên, bàn tay một nắm, đạo đạo nguyên lực, nắm giữ hủ thực khí tức, thẳng đến Tần Trần mà đi ở giữa, hóa thành từng đạo đen nhánh cự trường, mỗi một đạo trường ấn đều là tràn ngập khủng bố khí tức, giống như có thể đem Tần Trần nuốt mất. Cái kia đạo đạo trường ấn, tràn ngập hắc sắc nguyên lực, những nơi đi qua, không trung đều là lưu lại một đạo hắc sắc thông đạo. Thực cốt kinh, Hoa gia tuyệt học một trong, đây cũng là Hoa gia mỗi một thời đại tộc trưởng đều là cần thiết trưởng khống võ quyết, từ không ngoại lệ. Tần Trần lúc này nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, lãnh miệt nói, thực cốt kinh, lúc đó ta liền nói cho Hoa gia, này quyết có thiếu hụt, không thích hợp Hoa gia người tu hành, xem ra là không có nghe. Hôm nay, phá ngươi thực cốt kinh, hắn lời tiếng nói rơi xuống, bàn tay một nắm, kia vòng quanh tại hắn quanh thân chín đạo quang mang, xoay tròn không chỉ ở giữa, đột nhiên, một đạo quang mang, tại lúc này dừng lại Tần Trần thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn quyển, vấn tự quyết, Tần Trần bàn tay một nắm, lại lần nữa giãn ra, lòng bàn tay bên trong tựa hồ cầm một cái vấn chữ. Hắn bàn tay một ném, vấn chữ tại lúc này khuếch trương gấp trăm lần, hóa thành trăm trượng cao lớn, phóng lên tận trời. Cửu Nguyên Đan Điển bên trong phong cấm lực lượng, cũng có cùng ta cùng một nhịp thở chi quyết, cửu tự sát quyết, hôm nay, để ngươi Hoa Thiên Tuyệt nhìn xem. Một cái to lớn vấn chữ, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng kia trưởng ấn mà đi. Oanh oanh oanh, nhất thời ở giữa, thiên đô thành bầu trời, khủng bố nổ đùng âm thanh, càn quét thiên địa, cả cái ngàn vạn nhân khẩu đại thành trì tại lúc này đều là run rẩy lên. Là người nào, cả gan tại Hoa gia tự ý làm bậy nháo sự. Bao nhiêu năm đến, thiên đô thành đều chưa từng phát sinh qua chuyện như thế. Tần Trần một kích, ngăn trở Hoa Thiên Tuyệt cái này vị nhị biến tinh thần biến cự đầu nhân vật đánh giết. Một màn này, rời tại Hoa gia rất nhiều võ giả mắt bên trong, giống như thạch phá thiên kinh rung động. Vô ngã cảnh nhất trọng Tần Trần, dựa vào Cửu Nguyên Đan Điển cái này thần binh, thành vì vô ngã cảnh thất trọng cảnh giới cũng liền thôi, lúc này thế mà càng là có thể đủ dùng đan điển chi uy, đối kháng nhị biến tinh thần biến tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt. Cái này thế nào khả năng? Hoa Thiên Tuyệt thần sắc lạnh lùng, có thể là sát khí lại tiếp tục bạo trướng. Thực cốt diệt địa, hắn thân thể xông ra, khủng bố khí tức bạo phát, lại có đạo đạo khủng bố khí tức ngưng tụ, tại lúc này càn quét ra. Những kia đen nhánh nguyên lực, bao phủ cái này một phiến thiên địa, đem Tần Trần thân ảnh bao trùm. Có thể là tại lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, lại lần nữa dương lên, đạo thứ hai tự ấn ngưng tụ mà ra. Cầu tự quyết, một cái cầu chữ, đằng không mà lên, hóa thành trăm trượng, phóng xuất ra vô cùng tinh khiết mà thánh khiết lực lượng, xua tan Hoa Thiên Tuyệt hắc vụ, trực tiếp oanh kích đến Hoa Thiên Tuyệt thân bên trên. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung bạo phát, Hoa Thiên Tuyệt bắn vào thân thể, tại lúc này dừng lại, cả cái sắc mặt người nhất biến, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Thực cốt mạt nhật, hắn bàn tay một nắm, đạo đạo hắc khí, giây lát ở giữa hóa thành khủng bố hồng lưu, tạo thành một đạo trăm trượng cự nhân thân ảnh, nhào về phía Tần Trần. Tác tự quyết, một câu quát xuống, một đạo trăm trượng đại chữ, tại lúc này ngưng tụ mà ra, càn quét bầu trời. Cửu nguyên đan điển cửu tự quyết, phía trước Tần Trần, vô pháp thi triển, có thể là lần này đi đến vô ngã cảnh, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn tất cả đều ngưng tụ, đối Tần Trần đến nói, lại là đồng thời không khốn khó. Trên thực tế năm đó ở chế tạo cửu nguyên đan điển thời điểm, Tần Trần liền là khắc ấn chín đạo tự quyết chi linh, dung nhập chín quyển đan điển bên trong. Cửu tự quyết, là sát quyết, dùng cửu nguyên đan điển chi linh, lại thêm Tần Trần chi quyết, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng cực mạnh. Tác tự quyết ra, lại lần nữa đánh trúng Hoa Thiên Tuyệt. Cái này vị nhị biến tinh thần biến cự đầu cấp bậc cường giả, tại lúc này thoạt nhìn, tựa hồ cầm Tần Trần không có biện pháp. Mặc dù Tần Trần thi triển ra ba đạo tự quyết, đồng thời chưa cho Hoa Thiên Tuyệt mang đến cái gì thương tích, có thể là Hoa Thiên Tuyệt cũng căn bản vô pháp đem Tần Trần chế phục. Một màn này, làm cho tất cả mọi người là không thể nào tiếp thu được. Một vị vô ngã cảnh nhất trọng, cho dù là dựa vào cửu nguyên đan điển đi đến vô ngã cảnh thất trọng tầng thứ, lại dựa vào cái gì có thể đủ cùng biến cảnh cự đầu đối kháng. Biến cảnh, tại cả cái trung tam thiên đại địa bên trên, đều là thuộc về đứng vững tại đỉnh tầng thứ giai cấp đại nhân vật. Tam ngã cảnh cấp bậc cùng biến cảnh cấp bậc, căn bản không có bất luận cái gì có thể so địa phương. Đáng ghét, khí thế kinh khủng, tại lúc này bộc phát ra, oanh long long thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Hoa Thiên Tuyệt cùng Tần Trần chỗ, phòng ốc sụp đổ, từng tòa cao lâu, lầu các, tất cả đều phá toái. May có phía trước, đã là đem bốn phía cư dân cho lui, nếu không, không biết phải chết thương nhiều ít người. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Tuyệt đứng tại giữa không trung, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt băng lãnh. Thực cốt kinh, không giết chết được ta. Tần Trần thanh âm phá lệ bình tĩnh, đi chết. Hoa Thiên Tuyệt lúc này, chỗ nào có thể nghe lọt Tần Trần bất luận cái gì một câu, hắn bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng ra. Thực cốt, Chu Thánh, hắn bàn tay một nắm, khủng bố khí tức tràn ngập, đạo đạo mây mù màu đen nguyên lực, hóa thành ngàn vạn đạo đao kiếm, sát na ở giữa, thẳng rơi đại địa. Hành tự quyết, Tần Trần lại lần nữa một tay giãn ra, đệ tứ đạo tự quyết ngưng tụ mà ra. Kia ngàn vạn đạo đao kiếm, từng đạo rơi xuống, sản sinh cực điểm sát khí mãnh liệt, đem phương viên mấy chục dặm đại địa tất cả đều bao phủ lại. Đi chết, tiếng quát vang lên, sát khí tràn ngập, tiếng oanh minh bạo phát. Đông, có thể là tại lúc này, Tần Trần thân thể bốn phía, vấn tự quyết, cầu tự quyết, tắc tự quyết ba đạo đại chữ, lại là đem hắn thân thể bao phủ lại, làm cho Hoa Thiên Tuyệt công kích, chút nào không thể đến gần. Mà hành tự quyết như phá không cắt sóng, cấp tốc xung kích đến Hoa Thiên Tuyệt thân trước. Oanh, tự quyết chém xuống, oanh minh bạo phát, Hoa Thiên Tuyệt bị tự quyết chém trúng, nhất thời ở giữa một cái tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Chi tự quyết, đệ ngũ đạo tự quyết, chạy bắn mà ra, tư tự quyết, đệ lục đạo tự quyết, đồng thời giết ra. Oanh, oanh, tiếng va chạm vang lên lên, Hoa Thiên Tuyệt thân thể bị hai đạo tự quyết lại lần nữa đánh trúng, đạo đạo tràn ngập thân thể mặt ngoài hắc vụ, tán loạn, nổ tung. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Tuyệt y bào vỡ vụn, tóc dài lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Hành tự quyết, chi tự quyết, tư tự quyết, uy năng bạo phát, có thể nói cường đại cực hạn. Tần Trần lúc này, thân ảnh bay lên không, mặc cho đạo đạo hắc vụ công kích tự thân, lại là tất cả đều bị vấn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết chống đỡ, không thể đến gần hắn thân thể nửa phần. Hoa Thiên Tuyệt, cho qua người Hoa ra cơ hội, đã không chân quý, ta cũng không cần lưu tình. Thật coi như ta Tần Trần cơ hội, là cho không sao. Cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, hành tự quyết, chi tự quyết, tư tự quyết giây lát ở giữa ngưng tụ, ba đạo tự quyết, trực tiếp oanh kích đến Hoa Thiên Tuyệt thân bên trên. Oanh long long, sát na ở giữa, Hoa Thiên Tuyệt thân thể lùi lại mấy chục dặm, nhập vào đại địa phía dưới, chấn vỡ từng tòa phòng ốc, làm cho cả cái thiên đô thành tại lúc này đều hơi hơi run rẩy lên. Hoa ra đám người, thấy cảnh này, càng là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng có thể nói là cả cái Tây Hoa Thiên bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cùng Thánh Hoàng Học Viện Thánh Viễn Sơn, Tây Hoa Thiên cùng Tây Hoa Uyên hai người, đều là nhị biến tinh thần biến cự đầu cường giả, cao cao tại thượng. Có thể là hôm nay, lại là bị Tần Trần luân phiên công kích phía dưới, lộ ra hào không chống đỡ lực lượng. Chương 2956, kia liền tới giết ta. Tần Trần thật chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, biến cảnh thật không chịu được như thế một kích sao. Cái này nhất khắc, Hoa ra đám người, đều là trầm mặc. Bảo hộ tộc trưởng, chỉ là lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, sát na ở giữa, bốn chu đạo đạo thân ảnh, trào lên mà ra. 72 vị Hoa gia trưởng lão, đều là vô ngã cảnh cường giả, tại lúc này lần lượt thẳng hướng Tần Trần. Nhìn đến những kia người đánh tới, Tần Trần thần sắc bình tĩnh như trước. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết ba đạo tự quyết, tại lúc này giữa trời xung phong mà ra, khủng bố khí tức, trong chớp mắt bộc phát ra. 72 vị trưởng lão, từng cái đánh tới ở giữa, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, cái này nhất khắc, lần lượt từng thân ảnh bị tự quyết đánh giết, đánh lui, trọng thương. Kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, luôn luôn tự cao tự đại Hoa gia, tại thời khắc này, bị Tần Trần triệt để nghiền ép, mất đi tôn nghiêm, mất đi cường giả bá chủ địa vị khí thế. Lui, lúc này, gầm thét tiếng vang lên, Hoa Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía kia từng vị trưởng lão, tức giận tột cùng. Hắn nhị biến tinh thần biến cấp bậc, còn mà không thể chống đỡ được Tần Trần cửu tự quyết chi uy, những này vô ngã cảnh cường giả, thế nào khả năng chống cự lại. Cưỡng ép xông ra, bất quá là chịu chết thôi, mà cái này chính phù hợp Tần Trần nghĩ. Thiên Hoa cái, Hoa Thiên Tuyệt một câu quát xuống, bàn tay một nắm ở giữa, khủng bố khí tức bạo phát, một đạo hoa cái thân ảnh, bao phủ đỉnh đầu phía trên. Kia hoa cái bốn phía, thánh quang ngưng tụ, lệnh người như tắm rửa thần quang, chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng. Hoa ra ba đại chí bảo, Thiên Hoa cái, Hoa Thiên Đỉnh, Vấn Thiên Kiếm, cái này tam tôn thần binh, đều là vô cùng cường đại, nói là phách khí, kỳ thực, ba đại binh nhận tại nhất định độ bên trên, sánh ngang thiên nguyên khí. Tam ngã cảnh giới võ giả, sử dụng mệnh khí, hồn khí, phách khí, mà gọi là thiên nguyên khí, thì là đi đến biến cảnh cấp bậc cự đầu cường giả nhóm mới có tư cách sử dụng. Hoa gia đứng ngạo nghễ Tây Hoa Thiên Đại Địa nhiều năm, tự nhiên là nắm giữ cái này các loại cường đại pháp bảo. Lúc này, Thiên Hoa cái ngưng tụ đạo đạo thánh quang, bao phủ Hoa Thiên Tuyệt, làm cho trước nhất khắc thoạt nhìn như ma quỷ một dạng Hoa Thiên Tuyệt, lúc này thoạt nhìn lại giống như thần tiên, mờ mịt xuất trần. Mà hắn tay bên trong, một chuôi tam xích trường kiếm, từng bước ngưng tụ. Vấn Thiên Kiếm, so Khảm Nguyên Kiếm có thể nói mạnh hơn một bậc thần binh lợi khí. Tất cả lui ra, Hoa Thiên Tuyệt biết rõ, không đến biến cảnh, thẳng hướng Tần Trần, kia liền là chịu chết. Mấy chục vị trưởng lão, lần lượt thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Hoa Thiên Tuyệt cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm, đỉnh đầu thiên hoa cái, như một tôn thánh nhân, một tôn thần, nhìn về phía Tần Trần, sát khí lại tụ họp. Thiên Hoa cái, Vấn Thiên Kiếm. Tần Trần lạnh nhạt nói, nghe nói có thể chống cự Vấn Thiên Kiếm chi kiếm phong, chỉ có Hoa Thiên Đỉnh. Hoa Thiên Đỉnh, liền trên người ta. Lúc này, Tần Trần bàn tay một đẩy, Hoa Thiên Đỉnh tư lưu chạy xoay tròn, hóa thành ba trượng cao, lơ lửng tại Tần Trần thân trước. Hoa Thiên Đỉnh, Hoa Thiên Tuyệt thấy cảnh này, triệt để sững sờ. Đỉnh này cũng là Hoa gia lợi khí một trong, là hắn huynh đệ tỷ muội năm người thay phiên trưởng quản, mà bây giờ, hẳn là tại Hoa Vân Y tay bên trong, thế nào đến Tần Trần tay bên trong. Hoa Vân Y, Hoa Thiên Tuyệt nhìn mình muội muội, muốn rách cả mí mắt. Tần Trần lúc này lại là nói, người nhóm để ta không duyên cớ chờ ba ngày thời gian, ta mượn các ngươi Hoa gia Hoa Thiên Đỉnh dùng một lát, cũng không tính quá phận a. Hiện tại, Hoa Thiên Đỉnh dùng tốt, trả cho ngươi nhóm. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, Hoa Thiên Đỉnh thu nhỏ, lao vùn vụt đến Hoa Vân Y thân trước. Ta nói, mượn dùng ba ngày, hôm nay nên trả cho ngươi nhóm Hoa gia. Hoa Vân Y một mặt kinh ngạc tiếp qua Hoa Thiên Đỉnh. Vấn Thiên Kiếm chi sắc bén, hiếm thấy trên đời, Tần Trần thế mà không dùng Hoa Thiên Đỉnh chống cự, ngược lại là đem Hoa Thiên Đỉnh còn cho nàng. Tần Trần cười cười nói, ta nói, mượn dùng. Lúc này, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, Tần Trần lại lần nữa nói, Thiên Hoa cái, Vấn Thiên Kiếm, kiếm tăng cái uy, cái để kiếm khí, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là, nếu muốn dùng này kiếm, này phủ xuống giết ta, còn chưa đủ. Hoa Thiên Tuyệt nghe nói, không nói lời gì, chỉ là bước chân bước ra, thể nội cuồn cuộn mà ra nguyên lực, tới gần Tần Trần. Không tin, Tần Trần cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, Minh tự quyết, Tâm tự quyết, Đạt tự quyết, Sát na, ba đạo tự quyết, ngưng tụ mà ra, khuếch trương ngàn trượng cao lớn, cả cái thiên đô thành bầu trời, tựa hồ cũng phóng xạ mà ra cái này ba đạo tự quyết thần uy. Hoa Thiên Tuyệt sầm mặt lại, có thể lúc này vẫn y như cũ là không chút do dự, thẳng hướng Tần Trần. Trấn, một câu quát xuống, ba đạo tự quyết, từ trên trời giáng xuống. Khanh khanh khanh, ba đạo ngàn trượng tự quyết, khủng bố uy năng bộc phát ra, oanh long long nổ vang âm thanh, không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, ba đạo tự quyết, nhất thời ở giữa đem đến Hoa Thiên Tuyệt thân thể chấn nhiếp. Chỉ là, kia thiên hoa cái thánh quang tràn ngập, chống đỡ tự quyết uy năng, mà Vấn Thiên Kiếm tại Hoa Thiên Tuyệt tay bên trong, liên tục chém ra hơn vạn đạo kiếm khí, cũng là chống đỡ Tần Trần bước chân. Thiên Hoa Cái, Vấn Thiên Kiếm, uy năng cường đại, vì Hoa Thiên Tuyệt thực lực tăng cường mấy phần, lúc này làm cho Tần Trần cũng là vô pháp tiếp tục áp chế xuống. Thấy cảnh này, Hoa Gia đám người, thẳng đến lúc này, mới là thật thoáng nhẹ nhàng thở ra. Như là tộc trưởng không thể ngăn lại cái này không sợ trời không sợ đất Tần Trần, kia Hoa Gia từ nay ngày sau, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong uy nghiêm, không thể nghi ngờ là hội giảm lớn thần đàn giảm xuống. Có thể là, Hoa Gia võ giả mừng rỡ, còn chưa duy trì liên tục thời khắc, kia Thiên Hoa Cái phía trên, thánh quang lập tức bị Minh Tự Quyết nghiền ép. Mà Vấn Thiên Kiếm kiếm khí, cũng là bị Tâm Tự Quyết trấn nhiếp. Cuối cùng, Đạt Tự Quyết trấn áp mà xuống, một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên, đâm người màng nhĩ. Kia Đạt Tự Quyết, Hàng Lâm Hoa Thiên Tuyệt thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn thân ảnh trấn trụ, tiếng vang ầm ầm lên, Hoa Thiên Tuyệt thân thể rơi xuống đất, rơi xuống đại địa, tóe lên từng mảnh hạt bụi, thật cái thiên đô thành tại lúc này, đều là run rẩy lên. Một thời gian, Hoa Gia võ giả trên mặt biểu tình, triệt để từ mừng rỡ biến thành kinh hãi, biến thành sợ hãi. Nhị biến cự đầu cường giả, bị Tần Trần trấn áp. Cái này nhất khắc, Tần Trần cầm trong tay Khảm Nguyên kiếm, quanh thân chín đạo đan điển quang mang vòng quanh, từng bước một đi đến Hoa Thiên Tuyệt thân trước. Bàn tay nhấc lên, mũi kiếm hướng địa, thổi phù một tiếng rơi xuống, chỉ cắm Hoa Thiên Tuyệt lồng ngực, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Một màn này, tại Hoa Gia võ giả mà nói, là ngàn năm vạn năm qua, chưa thấy bị qua sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, Tần Trần lúc này, đi đến Hoa Thiên Tuyệt thân trước, một chân dẫm tại Hoa Thiên Tuyệt lưng phía trên, liếc bốn phía Hoa Gia võ giả một mắt, chậm rãi nói kiếm, cắm ở ngươi nhóm Hoa Gia tộc trưởng lồng ngực, chân, dẫm tại ngươi nhóm Hoa Gia tộc trưởng thân bên trên, khuất nhục sao? Không cam sao, kia liền tới giết ta, tiếng truyền mấy chục dặm, rõ ràng có thể nghe, nhất thời, từng vị Hoa Gia vô ngã cảnh cường giả, lần lượt gầm thét luyện một chút, hướng lấy Tần Trần xung phong mà đi. Dừng tay, mà liền tại lúc này, thiên địa ở giữa, huy hoàng thiên âm, ầm vang vang vọng. Cơ hồ là giây lát ở giữa, chỉ thấy được mấy chục đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, tản mát tại Tần Trần thân thể bốn phía. Kia mấy chục người, mỗi một vị thoạt nhìn, đều là lão đầu lão bà, gần đất xa trời, khí tức cổ lão tang thương tràn ngập. Hoa Gia lão tổ nhóm, xuất hiện, chương 2957, Hư Linh Chu Tiên Trận. Tần Trần lúc này chỉ là dẫm trên người Hoa Thiên Tuyệt, không nhúc nhích, thậm chí là lười đi nhìn kia mấy chục người. Mà lúc này, mấy chục vị lão đầu lão ẩu trước, một thân ảnh đi ra, hắn thân thể khôi ngô, tóc trắng xóa, làn da sinh ra nếp uốn, thoạt nhìn cực điểm già nua, có thể là khí tức lại là phá lệ cường đại. Cần gì như này, cần gì như này? Lão giả nhìn lấy đầy đất thi thể, huyết tinh vị tràn ngập, một mặt thương tiếc nói, Tần Trần, dừng tay đi. Tần Trần nhìn về phía lão giả, thần sắc lạnh lùng. Hoa Đăng Vân, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng. Hoa Đăng Vân nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh, nội tâm đến cùng tại nghĩ cái gì, liền là không người biết đến. Ngươi còn nhận ra ta sao? Tần Trần bàn chân ra sức, Hoa Thiên Tuyệt thân thể run rẩy, lại là khẽ động không thể động. Tần Trần, mau dừng tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Đăng Vân lúc này nói, cần gì như này, cần gì như này. Tần Trần nhìn về phía Hoa Đăng Vân, cười nhạo nói, ta có thể là tiên lễ hậu binh, đi đến ngươi Hoa Gia bên trong, đáng tiếc ngươi Hoa Gia người, đồng thời không ưa thích. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một cái, ta yêu cầu, có thể không đạt đến. Tần Trần thần sắc hờ hững, có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng, ngươi trước thả Thiên Tuyệt. Hoa Đăng Vân lần nữa nói, cái này sự tình, không phải ta một vị lão tổ có thể dùng làm quyết định, đến nhìn cả cái Hoa Gia lão tổ nhóm ý tứ. Thương lượng là a, Tần Trần cười cười, nói tốt. Tần Trần một chân đem Hoa Thiên Tuyệt đá bay, nương theo lấy đạo đạo tạch tạch tạch tiếng xương nứt. Hoa Đăng Vân vội vàng tiếp lấy Hoa Thiên Tuyệt, Tần Trần nhìn về phía Hoa Đăng Vân, cười cười nói, Hoa Đăng Vân, ta để ngươi nhóm thương lượng, cái này là ta Tần Trần cho Hoa Gia cơ hội thứ hai. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh đứng tại Hoa Đăng Vân bên cạnh. Mấy chục vị Hoa Gia lão tổ, nhìn lấy Hoa Gia tộc trưởng, nhìn lấy bốn phía rách nát không chịu nổi thành khu, thần sắc khó coi. Đăng Vân, một vị tóc trắng xóa, thân thể hơi mập lão giả thấp giọng nói, cái này là đánh chúng ta Hoa Gia mặt. Còn dư mấy vị lão tổ, cũng là thần sắc băng lãnh. Hoa Đăng Vân lại là nói, người nhóm cũng nhìn đến, Thiên Tuyệt không phải hắn đối thủ, người nhóm được sao? Kia mở miệng lão giả liền nói ngay, có thể là ta nhóm có Hư Linh Chu Tiên Trận. Lời này vừa nói ra, Hoa Đăng Vân thần sắc khẽ biến. Đỉnh Thiên, Hoa Đăng Vân nhìn về phía lão giả, lần nữa nói, ngươi phải biết, Hư Linh Chu Tiên Trận như khởi động, liền là tứ biến cảnh giới, ngũ biến cảnh giới cấp bậc, đều có thể hội bị chu sát, có thể là cái kia cần ta nhóm Hoa Gia 99 vị lão tổ xuất thủ, mà lại một ngày thi triển, trong vòng nửa năm ta nhóm đều vô pháp động thủ, nhưng nếu là giết không chết hắn. Hoa Đăng Vân nhận thức năm đó Thông Thiên Đại Đế, hắn biết rõ năm đó Thông Thiên Đại Đế có kinh khủng bực nào. Hắn có thể gánh vác được, một vị khác già nua tóc ngắn lão giả thấp giọng nói, hắn gánh không được. Liền coi như chúng ta trong vòng nửa năm vô pháp xuất thủ, Tây Hoa Thiên Cung cùng Thánh Hoàng Học Viện cũng không dám như thế nào. Hoa Vô Sinh, người biết rõ người câu nói này ý vị như thế nào sao? Đánh cược ta Hoa ra hết thảy. Hoa Đăng Vân lần nữa nói, lúc này, chư vị đỉnh tiêm lão tổ, khe khẽ nói nhỏ. Tần Trần đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích, quan sát đám người. Thật lâu, Hoa gia lão tổ bên trong, đi ra bốn người. Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Vô Sinh cùng với Hoa Nguyệt Ngâm. Bốn vị lão tổ, dùng Hoa Đăng Vân thực lực tối cường, tam biến hồn phách biến cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái này nhất khắc, Hoa Đăng Vân nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thương lượng xong rồi, Tần Trần mở miệng lần nữa. Hoa Đăng Vân, niệm tại người ta trước kia có tương giao tình cảm. Ta hữu hảo đề tỉnh ngươi, cũng là một lần cuối cùng, như là Hoa gia lựa chọn sai, hôm nay, liền là Hoa gia vạn kiếp bất phục ngày. Cái này nhất khắc, Hoa Đăng Vân cười khổ, tại bên cạnh người, kia Hoa Đỉnh Thiên vừa sải bước ra, lúc này quát Tần Trần, Hoa gia đứng vững vàng không ngã, tôn nghiêm không thể xâm phạm, xin lỗi ngươi, ngươi nằm mơ, đến mức nội cha, ta Hoa gia như là nghe ngươi lời nói, vậy tương lai tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, còn có cái gì đặt chân chi chỗ? Hoa Vô Sinh lúc này cũng là quát, không sai, xin lỗi không có khả năng, nội cha càng không khả năng. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người. Cái này nói, là quyết định tốt rồi. Tần Trần cười nhạo nói, như này rất tốt, nhìn đến, là chuẩn bị khởi động hư linh chu tiên trận giết ta rồi. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở giữa, tại chỗ mấy chục vị Hoa gia lão tổ, biến sắc. Tần Trần liền Hoa gia hư linh chu tiên trận đều biết. Tới đi, Tần Trần giang hai tay ra. Nhìn về phía mấy chục người, cười cười nói, chư vị là biết rõ, như là hư linh chu tiên trận không giết chết được ta Tần Trần, vậy hôm nay, người nhóm tất cả lão tổ, đều hội bị ta giết. Chuyện cho tới bây giờ, Hoa Thiên Tuyệt vốn là lui bước, nguyện ý xin lỗi, nhưng là bây giờ, những lão tổ này nhóm hiện thân, lại là không nguyện ý xin lỗi, tự tra. Càng không khả năng, đã như vậy, Hoa gia như là không có vấn đề, kia mới tà môn. Tần Trần hiện tại, cũng là nhìn ra một chút mánh khóe. Hoa Đăng Vân, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu là ngươi cũng nhận là ta không có năng lực, diệt Hoa gia, vậy hôm nay, ngươi cũng phải chết. Cái này nhất khắc, Tần Trần chung quy quyết định, Hoa Đăng Vân sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, vừa sải bước ra. Tần Trần, ta chỉ có thể đại biểu chính ta, lại là vô pháp đại biểu Hoa gia. Hắn nội tâm cũng nghĩ lúc này dừng tay, có thể là Hoa gia, không phải một mình hắn định đoạt. Tần Trần đứng vững giữa không trung, không nói một lời. Hoa Đăng Vân nhất thời đứng dậy. Bàn tay một nắm, một đạo văn ấn ngưng tụ. Khoảnh khắc ở giữa, Thiên Hoa Cái, Vấn Thiên Kiếm, Hoa Thiên Đỉnh ba đại đỉnh tiêm phách khí, tại lúc này ầm vang bạo phát, bay lên không, thẳng lên cửu thiên. Khủng bố nổ đùng âm thanh, tại lúc này vang lên. Cái này nhất khắc, cả cái thiên đô thành, tận đều là bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa tới. Mà cùng lúc, chỉ thấy Hoa gia vị trí, ba kiện cường đại phách khí, thành tam giác chi thế, đạt đến vạn trượng to lớn, khuếch tán ra tới. Oanh long long thanh âm vang lên thời điểm, từ Hoa gia vị trí, lập tức bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, xông thẳng lên trời. Mà tại thời khắc này, cả cái thiên đô thành, thiên địa ở giữa, giống như ngàn vạn đạo trận văn, xông thẳng tới chân trời. Đạo đạo trận văn ngưng tụ, trong nháy mắt này, để thiên đô thành ngàn vạn người cảm giác được, khủng bố khí tức, che khuất bầu trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Trần cái này nhất khắc, đứng tại giữa không trung, nhìn về phía nơi xa. Mà lúc này, Hoa gia mấy chục vị lão tổ, lần lượt thân ảnh tản ra, hóa thành đạo đạo lưu quang, phân tán bốn phương thiên địa. Ngay sau đó, chỉ thấy được thiên đô thành các chỗ, đều là xuất hiện từng vị Hoa gia lão tổ. Tam biến hồn phách biến, nhị biến tinh thần biến, nhất biến khí huyết biến, cùng với vô ngã cảnh thất trọng đỉnh tiêm cấp bậc, trọn vẹn 99 vị, đứng tại không trung. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là nhìn về phía kia 99 người. Cái này 99 vị. Mỗi một vị tận đều là có thể xưng thần đồng dạng nhân vật. Tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong, nhất biến, nhị biến, tam biến cấp bậc, liền là giống như thần linh một dạng cường giả. Lúc này, trọn vẹn 99 vị, phân tán ra đến, thôi động đại trận. Hoa gia, lưu truyền muôn đời, tiếng động bát phương đệ nhất đại trận, đệ nhất sát trận. Hư linh chu tiên trận, mở ra, chương 2958, thể thư, một đoạn mộc đầu, khoảnh khắc ở giữa. 99 vị lão tổ, 99 đạo quang mang, đứng tại 99 cái vị trí. Mà cái này trong đó, lại là dùng Hoa Đăng Vân đứng đầu. Hoa Đăng Vân lúc này đã quyết định, hắn một người là vô pháp chống lại tất cả lão tổ. Đã như vậy, hắn chỉ có cùng Tần Trần đối kháng. Hư Linh Chu Tiên Trận, Tần Trần nhìn đến đại trận bốc lên, tại kia bầu trời, một chuôi hư kiếm, chậm rãi ngưng tụ, thân kiếm dài có vạn trượng, giống như có thể khai thiên phá địa, chu sát vạn ác. Này kiếm, toàn thân bao phủ phù ấn, là huyết phù, phiền phức phức tạp, mang theo vô tận cổ lão thương tang khí tức, để người nhìn một cái, chỉ cảm thấy tâm thần đều là bị lớn lao ảnh hưởng, triệt để mê thất tự mình. Cái này là Hư Linh Chu Tiên Trận hạch tâm, Hư Linh Chu Tiên Kiếm, này kiếm, ngưng tụ Hư Linh Chu Tiên Trận đại trận chi uy, càng là có 99 vị tuyệt thế cường giả cộng đồng lực ngưng tụ khí tại một đạo. Hoa gia đứng vững vàng Tây Hoa Thiên không ngã, há hội là không có nửa điểm tự mình cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Hoa gia lão tổ nhóm, lần lượt thôi động toàn bộ lực lượng. Cho dù là thông thiên đại đế chuyển thế, thì tính sao? Tại cái này Hoa gia, không có bất luận cái gì người có thể dùng trà đạp dẫm đạp bọn hắn Hoa gia tôn nghiêm. Người nào cũng không được, giết, một sát na ở giữa, Hư Linh Chu Tiên Kiếm vạn trượng thân kiếm, giữa trời chém xuống. Tại lúc này, Tần Trần nhìn về phía Hư Linh Chu Tiên Kiếm, thần sắc bình tĩnh. Xỏa điều, Tần Trần lúc này vẫy tay một cái, Thánh Thiên Kim Bằng thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần đầu vai. Tần lão ca, ngươi đừng hố ta. Thánh Thiên Kim Bằng lúc này vội vàng nói, phía trước chính ngươi đánh thống khoái, ta vốn là có thể giúp ngươi xuất thủ, đồ những lão tổ kia, chính ngươi giết khoái hoạt, hiện tại gánh không được, gọi ta. Cái này Hư Linh Chu Tiên Kiếm, ba đại phách khí chi uy, lại thêm một tòa thiên trận chi uy, lại thêm 99 vị lão tổ chi uy, ta có thể ngăn cản không được. Trừ phi là huyền vũ thần thú, Thánh Thiên Kim Bằng ánh mắt sáng lên nói, trừ phi là ta dung hợp huyền vũ tinh huyết. Cút, Tần Trần một câu quát xuống, nói thẳng, bớt ở chỗ này mơ mộng hão huyền, huyền vũ tinh huyết. Ngươi cho rằng ta có thể thành long thành phượng, còn có thể thành huyền vũ bạch hổ. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Tần Trần lúc này bình tĩnh nói, không để ngươi kháng, chỉ bất quá, ngươi phải giúp ta chống cự một bộ phận. Chống cự, thế nào chống cự, sẽ không không công chống cự. Tần Trần lại lần nữa nói, này trận ba đại phách khí chi uy không tính là gì, đại trận sát phạt chi khí cũng không tính là gì, có thể là kia 99 vị lão tổ ngưng tụ khí huyết lực lượng, hóa thành công phạt sát chiêu, bộc phát ra cực mạnh công kích, nhưng là, ta có thể dùng đem nghịch chuyển thành khí huyết, làm việc cho ta. Như là chỉ là đơn thuần chống đỡ, thực tại là lãng phí những người này khí huyết lực lượng, nhưng nếu là có thể đủ nghịch chuyển, gia trì thân thể ta, có lẽ, ta có thể dùng bước vào đến vô ngã đỉnh phong, thậm chí là biến cảnh. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Kim Bằng một đôi mắt to triệt để mộng. Nhân gia nghĩ đến như thế nào đánh giết Tần Trần thế mà không phải nghĩ lấy thế nào kháng xuống, mà là tại nghĩ cái gì thế nào thôn vệ người khác sát chiêu, cho mình sử dụng. Điên điên, cái này ra hỏa thật điên, triệt để điên, người sao có thể làm đến. Đơn giản, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, một quyển quang mang, tại lúc này đằng không mà lên. Nguyên bản nhìn một cái, quang mang kia giống như một đạo quyển trục. Có thể là tại quang mang lui tán thời khắc, xuất hiện tại Tần Trần trong tay, lại là một cái côn. Một cái đạt đến hài đồng cánh tay quy mô côn, toàn thân giống như mộc như sắt giống như thép, không chỉ là cái gì chất liệu chế tạo. Có thể là Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, kia dài một trượng côn, không ngừng biến lớn, chỉ gặp côn khuếch tán ra đến, tựa như một tôn cự trụ. Trăm trượng thô, ngàn trượng cao cự trụ bên ngoài, khắc in từng đạo phồn vinh phức tạp chữ viết. Thể thư, lúc này, đại địa bên trên, bảo hộ Lý Nhàn Ngư Thánh Linh lung kinh ngạc không thôi nói. Thể thư, ngươi thế nào biết đến? Lý Nhàn Ngư kinh ngạc không ngừng. Thánh Linh lung lại là nói, ta nghe Kỳ Lang nói qua, thể thư một thư, cũng không phải là thư quyển, ngọc quyển, mà là một cái mộc đầu làm, có thể lớn có thể nhỏ, phía trên điêu khắc ngươi sư phụ một thế tâm huyết, ghi chép trung tam thiên ngàn vạn thể thuật. Một đoạn mộc đầu, cái gì mộc đầu cái này mạnh? Lý Nhàn Ngư ngẩn ngơ, hắn biết rõ Cửu Nguyên Đan Điển là sư phụ lúc đó du lịch, dùng các chủng thiên tài địa bảo chế tạo, tiền tam quyển là tại Cửu Nguyên vực bên trong, trung tam quyển là tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, hậu tam quyển là rời đi Thượng Nguyên Thiên sau chế tạo. Bất quá khi đó sư phụ đồng thời chưa nghĩ tới đem Cửu Nguyên Đan Điển xem là thần binh lợi khí, bởi vậy, Cửu Nguyên Đan Điển hiện tại tuy bạo phát thần uy, có thể cũng chỉ là để sư phụ để thăng tới vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong, cái này là đan điển cực hạn. Nhưng là cái này thể thư, tựa hồ lại là không giống. Sư phụ hẳn là tại đệ ngũ thế về sau, lại dùng nhiều chút tâm tư, không chỉ là đem thể thư chế tạo thành tuyệt thế bảo điển, càng là chế tạo thành tuyệt thế thần binh a. Mà lại đệ bát thế, sư phụ là thông thiên đại đế, chuyển tu thể thuật, có thể cũng hẳn là có tiện tay binh khí. Lý Nhàn Ngư nhớ rõ, sư phụ phía trước tựa hồ cũng dùng qua côn làm đến vũ khí. Tuy nói, sư phụ kiếm thuật rất mạnh, đao thuật, thương thuật cũng có một chút tinh thông, nhưng là sư phụ tựa hồ đối với côn cũng có đặc biệt yêu thích. Thể thuật tế ra, người sư phụ có thể hay không chống đỡ hư linh chu tiên kiếm. Lý Nhàn Ngư lại là nói, cái này hư linh chu tiên kiếm rất mạnh sao? Người cứ nói đi, Thánh Linh Lung chỉ cảm thấy, thần tinh kỳ vị sư đệ này, thực tại là không kiến thức, nếu không phải nhìn lấy tiểu tử ngốc này là thần tinh kỳ sư đệ, nàng mới lười nhác giải thích. Hư linh chu tiên trận, dùng ba đại hoa gia tối cường phách khí làm dẫn, dùng đại trận sát phạt làm công kích, dùng 99 vị hoa gia lão tổ khí huyết vì bạo, tam giả hợp nhất, liền là biến cảnh đệ tứ biến vạn nguyên biến, đệ ngũ biến quy nhất biến cấp bậc siêu cấp cự đầu, cũng ngăn cản không nổi. Nha, kia còn không sai, Thánh Linh Lung một lúc không lời nói, không thèm để ý Lý Nhàn Ngư. Kia còn không sai, Lý Nhàn Ngư cái này tiểu tiểu chân ngã cảnh, chỉ sợ đối biến cảnh căn bản không có hiểu a. Tứ biến, ngũ biến, tại Tây Hoa Thiên bên trong, hầu như không tồn tại. Mà nhìn chung cả cái trung tam thiên cửu đại thiên, đều là thuộc về tuyệt đối cường giả hàng ngũ. Nhất biến đến tam biến, khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, là võ giả tự thân lực lượng thuế biến. Mà vạn nguyên biến, quy nhất biến căn bản lại là hoàn toàn không đồng dạng. Vạn nguyên biến, là kinh lịch khí huyết, tinh thần, hồn phách tam biến về sau, biến cảnh cường giả dùng thế gian vạn nguyên lực lượng, dung nạp bản thân. Quy nhất biến, thì là đem dung nạp bản thân vạn nguyên lực lượng, hóa thành duy nhất. Cái này hai đại cảnh giới, thật quá khó khăn, đúng là vô tri, Lý Nhàn Ngư không hiểu rõ, nói ra cái này các loại lời nói, đã không còn gì để nói. Chỉ là, Thánh Linh Lung làm sao biết Lý Nhàn Ngư là nghĩ như thế nào? Lý Nhàn Ngư nghe Thánh Linh Lung lời nói, nhận là cái này hư linh chu tiên trận, có thể dùng chu sát tứ biến, ngũ biến cấp bậc. Sư phụ đi đến vô ngã cảnh, dựa vào đan điển, thực lực dung hợp đi đến vô ngã cảnh thất trọng, lại thêm thể thuật, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Có thể là nghe đến Thánh Linh Lung nói, có thể chu sát tứ biến, ngũ biến cấp bậc, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, sư phụ có thể đỡ nổi. Chương 2959, tiểu tử kia điên mất rồi. Mà lúc này, giữa không trung ở giữa, Thánh Thiên Kim Bằng đứng tại Tần Trần đầu vai, nghe lấy Tần Trần giảng thuật, một mặt hồ nghi biểu tình nói, Tần lão ca, tuy nói phía trước ta vì uống ngươi huyết, gạt ngươi mấy lần, nhưng lần này ngươi có thể đừng gạt ta. Ngươi xác định cái này dạng liền được. Ngươi xác định ta sẽ không bị tươi sống một kiếm đánh chết. Sẽ không, Tần Trần chắc chắn nói, như vậy đi, ngươi giúp ta chuyện này, ta cho ngươi 10 giọt tinh huyết. Thành giao, Thánh Thiên Kim Bằng trực tiếp gật đầu nói. Lúc này, hư linh chu tiên kiếm, giữa trời rơi xuống. Cự kiếm, chém xuống tốc độ cũng không nhanh, có thể là, cái này một kiếm, liền là chém về phía Tần Trần, mặc kệ Tần Trần trốn tới đâu, này kiếm đều sẽ theo lấy Tần Trần mà động, thẳng đến cái này một kiếm chém tới Tần Trần thân bên trên, mới hội ngừng xuống. Lúc này, thể thư hóa thành thô trăm trượng, cao ngàn trượng trụ cột, xúc định đại địa phía trên, Tần Trần mang theo Thánh Thiên Kim Bằng, rơi tại thể thư đỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một người một bằng, đứng tại giữa không trung, chuẩn bị tốt rồi, được, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, hắn thể nội hồn phách, hóa thành ba đạo. Một đạo nhân chi hồn phách, một đạo long chi hồn phách, một đạo phượng chi hồn phách. Mà nhân chi hồn phách chỉ là bay lên, liền là trực tiếp lại lần nữa dung nhập Tần Trần thể nội. Long chi hồn phách cùng phượng chi hồn phách lúc này lại là một trái một phải, đằng không mà lên, rơi vào đến Thánh Thiên Kim Bằng thể nội. Mà tại lúc này, Tần Trần hai tay kết ấn, tinh huyết tí tách không cần tiền giống như nhỏ ra, hắn thân trước ngưng tụ mà ra một đạo phù ấn, tinh huyết tí tách rơi đến phù ấn phía trên, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Một đạo ngự thú phù ngưng tụ. Ngự thú phù nhất thời ở giữa thiếp vào đến Thánh Thiên Kim Bằng mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay sau đó, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể lắc một cái. Ô hô, dễ chịu, sảng, cái này nhất khắc, Thánh Thiên Kim Bằng vỗ cánh bay cao. Mà theo lấy hắn thân thể đằng không mà lên thời khắc, lớn chừng bàn tay thân thể, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, xòe hai cánh, trọn vẹn ngàn trượng rộng, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang bắn bốn phía. Cánh chim màu vàng óng, trải rộng ra, làm cho cái này thiên đô thành nội ngoại, tận đều có thể nhìn đến, giống như có ngàn vạn đạo kim quang. Mà cái này nhất khắc, thiên đô thành bên ngoài, Thánh Hoàng học viện rất nhiều thái thượng trưởng lão nhóm, từng cái biến sắc. Bằng đại nhân xuất thủ, nhanh đi, nhất thời, một câu rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt phóng tới thiên đô thành. Mà lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng to lớn thân thể thăng không, hắn thể hiện ra chân chính hình thái, thể trạng khôi ngô, giống như thần thú khí thế cường đại không ngừng. Có thể là tại lúc này, đột nhiên, Thánh Thiên Kim Bằng toàn thân cao thấp, quang mang lại lần nữa bốc lên. Cái kia kim sắc vũ rực, to lớn thương thanh sắc thân thể bên ngoài, hiện ra một đạo nhàn nhạt băng lam sắc quang mang. Băng lam sắc quang mang ngưng tụ, tựa như là hóa thành một đạo khải giáp, bao trùm trên người Thánh Thiên Kim Bằng. Mà làm băng lam sắc quang mang ngưng tụ về sau, một đạo kim sắc quang mang, như toàn thành tận mang hoàng kim giáp, bao trùm tại băng lam sắc quang mang bên ngoài. Hai trọng quang mang, giống như hai kiện hộ thể bảo y, giữ gìn ở Thánh Thiên Kim Bằng thân thể. Mà lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng hồn hải bên trong, hắn yêu nhã dáng người đứng vững, cái này là hồn phách thể. Mà tại Thánh Thiên Kim Bằng hồn phách thể hai bên trái phải, chỉ gặp một đạo kim long thân ảnh, cuộn xoáy mà đứng, một đạo băng hoàng thân thể, vỗ cánh vòng quanh. Cái này nhất khắc, Thánh Thiên Kim Bằng hồn phách thể chỉ là run lẩy bẩy, động không dám động. Có thể là, hắn có thể đủ cảm giác được, làm đến tần trần nhất long nhất phượng hồn phách thể tiến vào đến chính mình hồn hải bên trong, thư sướng cảm giác tràn ngập toàn thân. Dễ chịu, thoải mái chết, Thánh Thiên Kim Bằng lúc này dáng vẻ cái cớm miệng bên trong phát ra trùng trùng thanh âm tới. Ngậm miệng, tần trần thực tại là chịu không nổi, long hồn chi thể một tiếng quát xuống, đầy trời kim quang tại Thánh Thiên Kim Bằng hồn hải bên trong khuếch tán ra tới. Có thể là, cái này lại làm cho Thánh Thiên Kim Bằng cảm giác càng dễ chịu. Lúc này, ngàn trượng to lớn thân thể, tại lúc này vỗ cánh bay cao, lệnh người cảm giác được cực điểm tim đập nhanh sợ hãi. Có thể tại lúc này, hư linh chu tiên kiếm đã chạm xuống dưới. Thân kiếm kia thẳng hướng tần trần mà đi, mà lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng đem đến tần trần giữ gìn tại thân hạ, hư linh chu tiên kiếm đành phải xuyên thấu Thánh Thiên Kim Bằng mới có thể chém tới tần trần. Tần lão ca, ta mệnh có thể đều cho ngươi, yên tâm, không có việc gì. Tần trần đứng vững thể thư phía trên, bàn tay một nắm. Thánh Thiên Kim Bằng thân hình khổng lồ rơi xuống, đem hắn bao phủ, hư linh chu tiên kiếm tại lúc này trực tiếp chém xuống. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Cự kiếm, thẳng vào Thánh Thiên Kim Bằng thân thể. Ai nha, Bằng đại nhân, một tiếng kêu sợ hãi, tại lúc này vang lên. Chạy tới Thánh Hoàng học viện rất nhiều thái thượng trưởng lão nhóm, con mắt thấy Thánh Thiên Kim Bằng bị cự kiếm trực tiếp xuyên thấu, lập tức tâm đều lạnh. Mà cùng lúc đó, Thiên Đô Thành bên trong, Hoa gia 99 vị lão tổ nhóm, phảng phất toàn thân bị rút khô lực lượng, lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Cái này nhất khắc, cự kiếm vẫn y như cũ là hướng lấy Thánh Thiên Kim Bằng rơi xuống, chưa từng ngừng xuống, thẳng đến cuối cùng, kiếm nhận triệt để tiêu thất tại Thánh Thiên Kim Bằng thân thể bên trong. Thánh Hoàng học viện thái thượng trưởng lão nhóm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bằng đại nhân, sẽ không chết a? Mà trong nháy mắt này, làm cự kiếm không có vào Thánh Thiên Kim Bằng thể nội một giây lát ở giữa, giống như sấm rền lốp bốp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Âm thanh khủng bố truyền vang ra, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể thể nội, tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng là đúng lúc này, hắn thân dưới thể thư cự mộc, giống như bị đạo đạo khí huyết nhuộm đỏ, từng đạo phồn vinh cổ lão chữ viết lăng không bộc phát ra. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể đột nhiên thu nhỏ gấp mấy trăm lần, hóa thành lớn chừng bàn tay, vỗ cánh bay lên. Tần trần một đạo long hồn, một đạo phượng hồn, lại lần nữa trở về cơ thể. Kia Thánh Thiên Kim Bằng thân thể, vỗ cánh, rơi đến lão giả đầu chọc trên đầu chọc. Bằng đại nhân, ngài, Tô lão đám người, vội vàng tụ cùng một chỗ, nhìn lấy Thánh Thiên Kim Bằng. Ta không có việc gì. Thánh Thiên Kim Bằng đắc ý nói, được đến không ít tốt chỗ, có giá trị. Kia tần trần, Hình Kha lúc này hiếu kỳ, tiểu tử kia điên mất. Thánh Thiên Kim Bằng cười khanh khách nói, ba đại phách khí chi uy, trận pháp sát khí, đều bị ta ngăn lại. Tiểu tử kia đem 99 vị hoa gia lão tổ khí huyết chuyển hóa thành công kích, nghịch chuyển thành khí huyết, muốn thôn phệ, muốn thành biến cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Không có nói nhảm a, Bằng đại nhân không có nói nhảm a. Nghịch chuyển hóa thành công kích khí huyết, thôn phệ, để thăng tự mình. Tần Trần không sợ tự bạo sao? Ta cũng chưa từng thấy qua cái này các loại biện pháp a, có thể là hắn muốn làm, chuyện không liên quan đến ta. Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng lần nữa, chỉ là nhìn về phía đứng tại thể thư phía trên Tần Trần. Trên thực tế, hư linh chu tiên kiếm lực lượng, cơ hồ tám thành, là đến từ 99 vị hoa gia lão tổ khí huyết chuyển biến. Chỉ có hai thành là ba đại phách khí cùng hư linh chu tiên trận pháp chi uy. Căn bản không có khả năng chu sát tam biến cấp bậc, mà Thánh Thiên Kim Bằng cũng không chỉ là tam biến thực lực. Lại là, kia hai thành lực lượng, cũng không phải Thánh Thiên Kim Bằng sức một mình kháng xuống, mà là Tần Trần dung nhập long hồn phượng hồn, giúp đỡ phòng ngự tăng cường mấy lần. Đến mức còn lại lực lượng, thì toàn bộ dung nhập vào thể thư bên trong. Lúc này, thô trăm trượng, cao ngàn trượng thể thư bốn phía, từng đạo tự phù, đem kia cuồng bạo khí huyết công kích dung nhập, mà sau rút ra trong đó khủng bố sát khí. Chỉ còn lại tinh thuần nhất lực lượng, từng sợi, từng đạo, hướng lấy tần trần dưới chân hội tụ. chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem.